Thiên Kiêu Chiến Kỷ 179 chương 1760 Chủ Vũ Tinh Không huyền bí như hối phong thiện thời cơ. Mọi người tại đây lần đầu tiên tự nhìn ra. Chuyên Du Hoành đã lĩnh hội đến kia Chủ Vũ Chư Thiên Đại Đạo bên trong một tia thời cơ. Có được Thánh Đạo phong thiện cơ hội. Ông Chủ Vũ thâm thúy hảo hãn. Trong đó một viên tinh thần tỏa ra đại quang minh. Rủ xuống một tia kim quang đem Chuyên Du Hoành bao phủ. Hắn cất bước hướng xa xa ngũ sắc đạo đàn bước đi, thân ảnh lập lòe, thần thánh vô cùng. Cuối cùng, hắn leo lên đạo đàn, đứng yên kỳ thượng. Khí tức cả người cũng bắt đầu sinh ra một loại kỳ diệu mà tối tăm thối biến. Oanh, cuối cùng, viên kia tỏa ra ánh sáng chói lọi tinh thần, lại hóa tan làm đậm đặc như thác nước kim quang. Buông xuống, bị Chuyên Du Hoành hoàn toàn hấp thu. Cũng là vào lúc này, trận trận đạo âm vang vọng, tại Chuyên Du Hoành trên không, mơ hồ có chúng sinh chi tượng nổi lên, hùng vĩ vô lượng. Mà Chuyên Du Hoành giống như chúa tể tại tiếp thủ chúng sinh tín ngưỡng cùng cúng bái. Dùng chúng sinh nguyện lực phong thiện lâm tầm, bọn người đều trong lòng chấn động. Có cực kỳ hâm mộ, có sợ hãi thán phục, cũng có tựa hồ có chút thất vọng. Không phải trường hợp cá biệt. Một lát sau, hết thảy dị tượng đều là biến mất. Mà tại tế đàn năm màu phía trên thì hiện ra một khối cổ lão hắc sắc thạch bia, tràn ngập từng sợi đạo quang, có hỗn độn khí quanh quẩn. Phong thiện đạo bia chỉ có phong thiện là thánh hiền hạng người mới có thể có được một khối đạo thuộc về mình bia, đem ý chí của mình cùng danh tự khắc dấu kỳ thượng. Này bia đem vĩnh tồn tại phong thiện đài phía trên cửu thiên trưởng cao không. Thu hoạch được đến từ thượng thương khí vận gia trì trong lúc nhất thời. Giữa sân tất cả mọi người không nhìn được có chút sao động. Tinh không cổ đạo bên trên một mực lưu truyền. Phàm là có thể còn sống theo Côn Lôn khư bên trong đi ra cường giả. Tại về sau tuế nguyệt bên trong. Có thể đủ có được chứng đạo thành đế cơ hội, đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là một cái cơ hội. Thế nhưng đều đủ để lệnh làm vô số nửa bước đế cảnh cùng chuẩn đế nhân vật điên cuồng, mà cái này cơ hội. Chỉ thay mặt liền là tại cái này phong thiện đài bên trên. Theo phong thiện đạo bia bên trong lấy được thượng thương khí vận lực lượng. Ngũ sắc đạo đàn bên trên. Chuyên Du Hoành dùng tự thân ý chí lực lượng. Tại tấm bia đá kia bên trên khắc dấu thuộc hạ với mình danh từ sau. Nương theo lấy một trận trùng tiêu quang hà, khối này phong thiện đạo bia đằng không mà lên, chậm chậm sông lên cao không. 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, cho đến 7000 trượng chi địa. Khối này phong thiện đạo bia mới dừng lại. Lơ lửng tại trên không. Bị một mảnh tinh thần chi quang bao trùm. 7000 trượng độ cao, lợi hại có người sợ hãi thán phục. Lâm Tầm khẽ giật mình. Liền nghe A Hồ ở một bên nhanh chóng truyền âm nói. Phong thiện đạo bia vị trí càng cao, đại biểu cho phong thiện là thánh hiền về sau. Sinh ra thuế biến càng mạnh. Thu hoạch được đến thượng thương khí vận chi lực thì càng nhiều. Cái này Chuyên Du Hoành phong thiện đạo bia có thể lơ lửng tại 7000 trượng độ cao. Hoàn toàn chính xác, thật không đơn giản. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Tại hắn tầm mắt bên trong, phong thiện đài phía trên cao không, lơ lửng lít nha lít nhít phong thiện đạo bia. Có rực rỡ sáng rực, tựa như tinh thần. Có thì ảm đạm nếu như vẫn thạch. Đồng thời, những này phong thiện đạo bia độ cao đích thật là không giống. 3000 trượng cử ly phủ cận, phân bố phong thiện đạo bia nhiều nhất. Những này phần lớn quang trạch ảm đạm, giống như vẫn thạch tựa như. 6000 trượng cử ly phủ cận, tương đối tiểu thư thớt một chút. Dùng Lâm Tầm thần thức nhẹ nhàng quét qua tiểu tinh chuẩn đánh giá ra, nơi đó có 798 tòa đạo bia. Bây giờ Chuyên Du Hoành phong thiện đạo bia cũng ở vào phiến khu vực này bên trong, đồng thời vị trí rất cao. Cửu thiên trưởng cử ly phủ cận số lượng trở nên càng thêm thư thớt, chỉ có 49 tòa phong thiện đạo bia, đồng thời đại đa số đều tại cửu thiên trưởng phía dưới. 8000 trượng phía trên chỉ có giải rác 3 khối đạo bia, khó khăn lắm đến cửu thiên trượng khu vực. Phiến khu vực này bên trong đạo bia từng cây rực rỡ hừng hực, so tinh thần đều sáng rực, khí tượng hùng vĩ, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Những này đều là từ xưa tới nay tuế nguyệt bên trong. Từng tại phong thiện đài bên trên phong thiện là thánh hiền cường giả lưu lại Lâm Tầm trong lòng không khỏi hơi khác thường. Chuyên du hoành dạng này một vị tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh đại thánh. Có thể hắn phong thiện đảo bia cũng chỉ có thể lơ lửng tại 7.000 trượng độ cao. Như thế so sánh. Những cái kia viễn siêu chuyên du hoành phong thiện đảo bia. Lại là kinh khủng bực nào cường giả lưu lại đáng tiếc ngũ sắc đảo đàn bên trên. Chuyên du hoành phát ra thở dài một tiếng. Đối những người khác mà nói. Có thể thánh đạo phong thiện. Tương đạo bia vĩnh tồn ở đây. Đã là khó lường vô thượng tạo hóa. Có thể rất hiển nhiên chuyên du hoành lại có chút không vừa ý. Hắn lắc đầu quay người đi xuống tế đàn năm màu. Cũng là giờ khắc này. Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được chuyên du hoành khí tức quanh người biến hóa. Nhất cử nhất động của hắn. Đều là mang theo một loại uy thế. Giống như một tôn thánh đạo lãnh tụ. Khí tức tràn đầy đại uy nghiêm đây là thuộc về thánh hiền thần vận. Đã cùng thánh nhân khác biệt. Gọi là ganh đua. Trở thành thánh hiền. Đã đợi nếu là có được trở thành tuyệt đỉnh thánh nhân vương nổi tình mọi người con ngươi nhắm lại. Cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Chuyên du hoành không để ý đến những này. Hắn tùy ý tìm cách địa phương. Ngồi xếp bằng. Dường như muốn tính tâm cảm ngộ một phen quanh thân biến hóa. Cách này khiến không ít người đều là án buông lỏng một hơi. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Từng có nhân vật tuyệt thế phong thiện là thánh hiền về sau. Xuất thủ ngăn cản những người khác cướp đoạt tạo hóa sự tình. Còn phát sinh qua không chỉ một lần mỗi một lần. Đều là đổ máu không ngừng. Thương vong kinh người. Còn tốt. Chuyên du hoành không có làm như vậy. Sau đó thời gian bên trong. Vô luận là Hoa Tinh Ly. Đường Tô bọn hắn. Vẫn là Lâm Tầm. A Hồ hai người. Đều là vứt bỏ tạp niệm. Bắt đầu tính tâm đi cảm ứng. Chủ vũ hảo hãn. Lãnh tịch. Hùng vĩ. Có ước vạn tinh thần lấp lóe trong đó. Cũng có chư thiên đại đạo bản chất lực lượng chất chứa vào trong đó. Chỉ cần tại kia các loại đại đạo bên trong bắt được trong đó một tia thời cơ. Liền có thể giống như chuyên du hoành như vậy. Nhất cử phong thiện là thánh hiền thời gian như từng giọt nước trôi qua. Ông vô cùng quen thuộc đạo ba động lại lần nữa vang lên. Thiên không chủ vũ bên trong một viên tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi. Rủ xuống một tia màu đỏ trùm sáng. Đem cả người khoác trên vai màu xanh nhạt giáp trụ thon gầy nam tử tắm rửa trong đó. Nhiếp kiếm thần như thế nào là hắn có người kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới sẽ là cái này thon gầy nam tử cái thứ hai cảm ngộ đến một tia thời cơ. Cùng chuyên du hoành đồng dạng. Nhiếp kiếm thần từng bước một đi đến ngũ sắc đạo đàn. Quanh thân khí cơ sinh ra thuế biến. Đỉnh đầu trên không đồng dạng hiện ra chúng sinh chi tượng. Cái này chứng minh hắn cũng là mượn nhờ chúng sinh nguyện lực phong thiện. Chợt. Một khối phong thiện đạo bia hiện hiện. Nhiếp kiếm thần tại kỳ thượng lưu danh thời điểm. Khoanh chân ngồi ở phía xa chuyên du hoành mở ra mắt. Chẳng qua là khi nhìn thấy nhiếp kiếm thần phong thiện đạo bia. Vẹn vẹn chỉ ở 5.000 trượng trên bầu trời lơ lửng lúc. Chuyên du hoành một lần nữa nhắm mắt lại. Dù vậy. Nhiếp kiếm thần đã là vui sướng không thôi tinh thần tỏa sáng. Hắn nhanh chân đi dưới ngũ sắc đạo đàn. Ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng cũng cùng chuyên du hoành đồng dạng. Lựa chọn một vị trí. Tính tâm ngồi xuống. Mọi người thần sắc khác nhau, nỗi lòng cũng đều có khác biệt. Duy chỉ có Lâm Tầm. Hoàn toàn không để ý đến những này. Hắn tại tính tâm cảm ứng. Thần thức giống như bay lên. Bay về phía cao không. Bay về phía chủ vũ chỗ sâu một cỗ không nói ra được thương mang. Cô tịch cảm giác tự nhiên sinh ra. Chủ vũ minh mông. Quá chi đại. Giống như vô ngần không bờ. Đặt mình vào trong đó. Làm người ta hết sức cảm nhận được một loại nhỏ bé. Mê võng cảm giác. Không biết ở đâu là tiền đồ. Cũng không biết ở đâu là đường về dần dần. Lâm Tầm thần thức bay càng ngày càng sâu. Càng ngày càng xa. Ven đường thấy. Đều là mênh mông tinh thần. Lãnh tịch hư không ông Lâm Tầm hồn nhiên không có phát giác được. ở trên người hắn. Kia một khối luyện bảo mẫu lô lưu lại đen nhánh thỏi đồng. Lặng yên nổi lên một vòng tối tăm liên ý. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong thần thức bắt được sôi trào khắp trốn, lóa mắt, giống như dung nham lăn lộn hư không khu vực, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm vòng xoáy. Cao vạn trượng cự nhân tại cái này hỏa diễm vòng xoáy trước mặt cũng cùng nhỏ bé sâu kiến không có gì khác biệt. Nó quá lớn, giống như chủ vũ bên trong cự đại lỗ đen, chỉ bất quá lại chảy xuôi kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm vòng xoáy phủ cận tinh thần đều nếu như đang thiêu đốt, xích hồng vô cùng, phiêu tán rơi dùng ra liên tục hỏa lưu thần diễm. Một cái chớp mắt sát, Lâm Tầm thần thức nhói nhói vô cùng. Nhưng đồng thời, cũng có tối tăm mà thần bí cảm ngộ xông lên đầu. Luyện bảo đạo nguyên một chỗ bao trùm lấy chư thiên thượng dưới gần vạn loại luyện bảo thần diễm đại đạo bản nguyên chi địa. Từng luyện chế ra cửu đế binh luyện bảo mẫu lô, bắt đầu từ được xưng luyện bảo đạo nguyên hỏa diễm vòng xoáy bên trong sinh ra. Lâm Tầm trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại cách này cảm ứng phong thiện thời cơ thời điểm, lại vẫn có thể nhìn rõ đến dạng này một cái kinh thế bí mật. Cho đến nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Tầm thần thức tiếp tục hướng chủ vũ chỗ sâu lao đi. Dọc theo con đường này, hắn tiến hành qua nhiều lần cảm ứng, nhưng cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn tâm cảnh ngược lại là cực kỳ bình tĩnh cùng trong suốt. Bởi vì hắn nguyên bản tự đối với cái này không có cái gì nhất định phải được ý nghĩ. Vô luận là bằng vào chúng sinh nguyện lực phong thiện, vẫn là dựa vào đại đạo nguyện lực phong thiện, đối với hắn mà nói từ lâu không là vấn đề. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm thần thức đã bay ra không biết bao nhiêu cự ly. Tại kia minh mông chủ vũ bên trong không ngừng chỗ sâu, không ngừng cảm ứng, để hắn thần hồn cũng không khỏi sinh ra mỏi mệt cảm giác vô lực. Đại thánh, đại mà vô lượng, nhưng tại cách này một phương hảo hãn chủ vũ trước mặt lại tự lộ ra quá nhỏ bé. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được cô độc. Minh mông tinh hải, vô ngần hư không, giống như một người tại độc hành, tứ phương lãnh tịch, làm người ta không nói ra được kiềm chế, bất lực cùng ngơ ngẩn. Dần dần, hắn ý thức đều tựa như muốn hóa tan, mê thất tại kia vô biên vô tận chủ vũ bên trong. Không đúng, bỗng nhiên, Lâm Tầm tâm cảnh sinh ra bản năng cảnh giác. Ngay tại chủ vũ chỗ sâu khuyết tán thần thức, cũng là đột nhiên một trận. Minh mông chủ vũ, cho dù không ngừng xâm nhập, có thể lúc nào là cuối cùng, nhưng nếu không thâm nhập, lại như thế nào có thể cảm ứng được phương này chủ vũ bên trong bao hàm kia một tia thời cơ nguyên bản. Lâm Tầm chỉ là hiếu kỳ, đối với cái này không sở cầu. Thật là chính bắt đầu cảm ứng, thần thức đã cảm ứng được mảnh này chủ vũ chỗ sâu, tự như vậy từ bỏ, lại làm hắn không cam lòng. Vậy liền thử lại lần nữa. Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, thần thức tiếp tục hướng chủ vũ chỗ sâu cảm ứng. Quen thuộc cô tịch, kiềm chế, bất lực, ngơ ngẩn cảm giác lại lần nữa tự nhiên sinh ra. Chỉ là Lâm Tầm đã không tiếp tục để ý những thứ này. Hắn thần thức còn như nguyệt đầy bích hải, giếng bên trong chiếu nguyệt, lại không bị thiên quang vân ảnh ảnh hưởng. Dần dần, hắn ý thức bày biện ra một loại trống không, cũng không phải là tan rã mà mê thất, mà là một loại tâm vô bàng vụ sau hồn nhiên vong ngã cảm giác. Cũng không biết bao lâu, một tia giống như thần trung mộ cổ thanh âm ở đáy lòng hắn vang vọng, như ẩn như hiện, mờ mịt không linh. Mà tại Lâm Tầm trong thần thức, thì nếu như điện giật tựa như, lại giống bị cảnh tỉnh, sinh ra một cỗ thần diệu cảm ngộ bổ canh đưa lên. Còn thiếu chư quân canh một, còn có chương trước cuối cùng A Hồ viết thành văn tình tuyết đã sửa chữa thiên kiêu chiến kỷ 179 chương 1761 trảm thần dụ sứ giả giết độ ác hành giả theo chuyên du hoành bắt đầu. Cho đến bây giờ, lần lượt có nhiếp kiếm thần, đường tô các loại chờ 5 người cảm ngộ đến từ cách này chủ vũ chỗ sâu một tia phong thiện thời cơ. Thuận lợi leo lên tế đàn 5 màu. Bởi thánh nhân mà vào thánh hiền chi cảnh 5 người này cũng các tự tại phong thiện đài trên bầu trời lưu lại thuộc về mình một tòa phong thiện đảo bia. Chỉ là loại trừ chuyên du hoành phong thiện đảo bia treo cao 7.000 trượng chi địa bên ngoài, bốn người khác đều là tại 7.000 trượng phía dưới. Không người có thể đến cửu thiên trượng, cũng không có người có thể khiêu chiến chuyên du hoành độ cao. Dù vậy, bốn vị này thuận thế mà thành thánh hiền cường giả đã là đầy cõi lòng vui sướng. Bởi vì thánh hiền không chỉ mang ý nghĩa tại đại thánh cảnh bên trong sinh ra thuế biến, càng mang ý nghĩa tại về sau có thể đủ đi leo lên tuyệt đỉnh thánh nhân vương cảnh còn chưa từng cảm ngộ đến phong thiện thời cơ cường giả. Thì nỗi lòng khác biệt. Ban sơ lâm tầm đến phong thiện đài lúc, tăng thêm hư linh côn, văn tình tuyết ở bên trong tổng cộng có 9 người. Về sau, Á Hồ, Đường Tô lần lượt mà tới, ném đi hư linh côn, văn tình tuyết về sau, vẫn là 9 người. Bây giờ, đã có 5 người trở thành thánh hiền. Chỉ còn lại lâm tầm, A Hồ, Hoa Tinh Lị, cùng một cái tên là Kỳ Ao Ước Cá nữ tử chưa từng cảm ngộ đến phong thiện thời cơ. Ha ha, có ít người chiến lực mặc dù cường đại, lại hung áp điên cuồng thành tính, vô pháp vô thiên. Trách không được cho đến bây giờ cũng vô pháp phong thiện là thánh hiền. Thải thanh niên Thác Trừng Hải là thứ 5 phong thiện là thánh hiền cường giả. Theo bên trên tế đàn ngũ sắc đi xuống lúc, ánh mắt lạnh như băng quét lâm tầm, A Hồ một chút, mang theo như có như không hận ý. Trước đó, lâm tầm tại trước mắt bao người, đuổi theo hắn dồn sức đánh. Hai bàn tay quất đến đầu hắn sưng đỏ như heo đầu. Cái này khiến hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này Thác Trừng Hải đoạt lúc trước phong thiện là thánh hiền, lại đối mặt lâm tầm cùng A Hồ lúc, trong lòng đã ẩm ẩm nổi lên sát ý. Lâm tầm đối với cái này không hề hay biết, không phản ứng chút nào. A Hồ thì nhíu nhíu mày, theo cấp độ sâu cảm ứng bên trong bị bừng tỉnh. Trong nội tâm nàng không thể ức chế mà dâng lên tức giận. Ai tại lúc này bị quấy rầy, ai cũng không có khả năng cao hứng. Thác Trừng Hải cũng không các loại chờ A Hồ nói cái gì. Tại một bên khoanh chân ngồi tính tỏa Đường Tô bỗng nhiên mở ra mắt, nói: người ta bây giờ đều là thánh hiền, muốn hay không luận bàn một phen? Thanh âm bên trong mang theo kích động. Thác Trừng Hải sắc mặt biến hóa, cứng ngắc cười nói: được rồi, vừa đặt chân này cảnh, ta còn cần tính tâm thể ngộ một phen. Đường Tô ồ một tiếng, nói: cũng được, nếu ngươi muốn đồng thủ, ta cái thứ nhất phụng bồi. Dứt lời, nàng một lần nữa nhắm lại con ngươi. Có thể Thác Trừng Hải lại trong môi phát khổ, trong lòng mắng to không thôi. Hắn làm sao nhìn không ra, Đường Tô rõ ràng là phát giác được mình muốn làm cái gì, cho nên mới có thể lên tiếng. Tại dưới bực này tình huống, chính mình chỉ cần dám đối lâm tầm động thủ, Đường Tô chú định hội sẽ trước tiên dùng luận bàn danh nghĩa ngăn cản. A Hồ cũng đoán được điểm ấy, không nhịn được đối Đường Tô bằng sinh hảo cảm. Hư Thác Trừng Hải lườm lâm tầm cùng A Hồ một chút, liền cong người đi vào một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng, tính tâm thể ngộ trước đó thuế biến mang đến cho mình chỗ tốt. A Hồ trực tiếp đem nó coi thường, nhìn một chút bên người lâm tầm, thấy đối phương cũng không từng chịu đến quấy nhiễu, lúc này mới an tâm không ít, lại bắt đầu lại từ đầu cảm ứng. Theo thời gian chuyển rời, phong thiện chi lộ bên trên, từ đầu đến cuối đều lại không người có thể đến đỉnh núi. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra, muốn tiếp cận phong thiện đài, quá khó khăn. Hư linh côn, văn tình tuyết là may mắn, có được leo lên phong thiện đài năng lực. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là bất hạnh, không thể cảm ứng được phong thiện thời cơ, liền mất mạng tại đây. Người chết, đèn tắt, đạo thành không. Ngược lại còn không bằng những cái kia chưa từng leo lên phong thiện đài bên trên cường giả. Tối thiểu còn sống, về sau liền có tại đạo đồ bên trên đi được càng xa hy vọng. Một khắc đồng hồ sau, tên là Kỳ Ao Ước Cá nữ tử cũng cảm ứng được một tia phong thiện thời cơ, hóa thành thánh hiền, lưu lại thuộc về mình phong thiện đạo bia. Sau hai canh giờ, A Hồ cũng cảm ứng được một tia phong thiện thời cơ, leo lên ngũ sắc đạo đàn. Một tích tắc này, Thác Trừng Hải lặng yên trợn khai nhãn mắt. A Hồ vừa đi, Lâm Tầm bên người giống như không người. Như thừa này thời cơ giúp cho đánh giết, vừa nghĩ đến cái này, Thác Trừng Hải thân thể bỗng nhiên phát lạnh. Phát giác được Đường Tô ánh mắt chẳng biết lúc nào nhìn lại, mang theo một tia đăm chiêu. Thác Trừng Hải trong lòng tức giận, càng thêm kết luận Đường Tô đây là tại nhắm vào mình, quyết tâm muốn bảo trì Lâm Tầm. Cuối cùng, hắn âm thầm thở dài, bỏ tập kích Lâm Tầm dự định. Cũng liền vào lúc này, một trận dị biến đột ngột phát sinh, một đạo tối tăm mờ mịt giống như sương mù thân ảnh lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện, dùng tốc độ khó mà tin nổi đi vào Lâm Tầm sau lưng. Bạch tại hắn trong lòng bàn tay, một thanh mũi nhọn hung hăng đâm về Lâm Tầm. Mà tại đồng thời, một đóa màu đen yêu dị liên hoa cũng là xuất hiện tại Lâm Tầm đỉnh đầu trên không. Trong nhụy hoa chảy xuôi thần mang, bao trùm mà xuống. Đây hết thảy đều là trong phút chốc hoàn thành, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Đường Tu, Chuyên Du Hoành, Nhiếp Kiếm Thần bọn hắn, làm phát giác được một màn này lúc, trận này tập kích đã triệt để bộc phát. Tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Thác Trừng Hải thì kích động đến kém chút kêu đi ra. Đối với hắn mà nói, trận này đánh lén đơn giản liền là vui như lên trời. Mà lúc này, A Hồ đã leo lên ngũ sắc đạo đàn, đang tiếp thụ phong thiện chi lực tẩy lễ cùng thuế biến. Căn bản không có chú ý tới một màn này. Không khoa trương địa thuyết, trận này tập kích, thời cơ nắm chi chuẩn, xuất thủ chi cay độc tấn mãnh, đơn giản đem ám sát chi đạo vận dụng đến trình độ đăng phong tạo cực. Cho dù ai trông thấy, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy chấn động cùng kinh dị. Lâm Tầm phải gặp tai ương tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc. Tất cả mọi người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra cùng một cái suy nghĩ. Có thể sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản tựa như tượng bùn, không có bất kỳ cái gì phát giác Lâm Tầm, trên thân thể bỗng nhiên hiện ra một cách đại uyên. Oanh khí cơ oanh minh, trùng thiên lấp mặt đất. Vô song đáng sợ huy hoàng kiếm khí, nếu như Long Dương Đại Hải theo Lâm Tầm trên thân gào thét mà ra. Thái huyền kiếm khí địa sát 72 kiếm sơn trong chốc lát mà thôi. Từ đỉnh đầu bao trùm mà xuống màu đen liên hoa trước tiên bị đánh nát, hóa thành khắp trời tối sắc cho tàn trừ khử. Theo sát lấy, từ phía sau lưng đánh tới một thanh mũi nhọn bị ngăn trở, bị từng tòa kiếm sơn ngăn cản, cuối cùng bị chấn động đến rút lui ra ngoài. Ừ, đáng chết, tiếng kinh hô vang lên. Giữa sân hiện ra thần chiếu cổ tông thần dụ sứ giả Sa Lưu Thanh, địa tạng giới độ ác hành giả Khô Độ Thân Ảnh. Cả hai đều là mang theo kinh sợ, khó có thể tin. Đường Tu, Chuyên Du Hoành bọn người một mặt kinh ngạc, cảm thấy thật bất ngờ. Tại bực này thời khắc nguy nan, Lâm Tầm có thể kịp thời kịp phản ứng, cái này quá kinh người. Thác Trừng Hải nộ cười trên mặt ngưng ghét, âm tình bất định, đầy ngập vui sướng bị một cỗ không hiểu lửa giận thay thế. Dạng này cũng còn giết không chết hắn. Lâm Tầm mắt đen thâm thúy, quay người nhìn về phía Sa Lưu Thanh, Khô Độ hai người, thần sắc không buồn không vui, nói: đồng dạng sáo lộ dùng hai lần, là ký cùng sao? Bất quá hai vị tới đúng lúc, cũng hoàn toàn chính xác nên kết thúc thoáng cái. Bị đột ngột tập kích, bị mạnh mẽ cắt ngang cảm ứng phong thiện thời cơ tâm cảnh, Lâm Tầm lại có vẻ không có chút rung động nào. Có một loại làm người sợ run bình tĩnh. Nhất là bị Lâm Tầm để mắt tới Sa Lưu Thanh hai người, toàn thân đều một trận không tự tại. Lần này bọn hắn nhằm vào Lâm Tầm ám sát lại thất bại, lệnh làm thân ảnh bại lộ. Cái này khiến bọn hắn lại một lần chỉ có thể chính diện Lâm Tầm. Liền bọn hắn đều cảm thấy không nói ra được, bị đè nén. Cái này Lâm Tầm chẳng lẽ là bọn hắn khắc tinh sao? Bạch Lâm Tầm động thủ, đưa tay phải ra ngón trỏ, tại trong hư không hời hợt vạch một cái, một đạo kiếm khí đột nhiên ngưng tụ mà ra, chật ních càn khôn, phá vỡ kinh vĩ, tựa như cho lấy hết mọi loại huyền diệu trong đó, bày biện ra phản phát quy chân đơn giản cảm giác. Kỳ phong vô song, không thể câu nệ, kỳ thế vô song, tuyệt thần lui tránh. Kiếm này, T tên gọi hữu khứ vô hồi không được xa Lưu Thanh dùng mình. Hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Trong đầu, tâm cảnh bên trong, trong ý thức, hoàn toàn bị cái này một vòng kiếm khí uy thế chấn nhiếp, sinh ra vô pháp ức chế đại khủng bố. Gần như không chần chờ chút nào, hắn dùng hết sở hữu, đem chính mình áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn đều thi triển đi ra. Xôn xao hắn thân thể hóa thành từng sợi tối tăm mờ mịt lưu quang, tốc độ nhanh đến kinh thế hãi tục tình trạng, hướng kia phong thiện chi lộ lao đi. Thích khách cùng sát thủ bảo mệnh thủ đoạn, xưa nay không là giết địch, chỉ vì đào vong đáng tiếc. Hắn căn bản không rõ ràng, cách này truyền thừa từ vô ương chiến đế một kiếm, là bực nào đáng sợ. Một kiếm lên thiên địa biến sắc, một kiếm lạc, xa Lưu Thanh thân thể biến thành từng sợi lưu quang, tất cả đều nếu như trong gió dập tắt, hóa thành kiếp tiêu hết nhị vô tung. Một kiếm, chu xa Lưu Thanh làm người ta run rẩy chính là, trận kia bên trong không có huyết thủy, không có thi hài. Xa Lưu Thanh cả người liền giống bị triệt để biến mất. Giữa sân tính mịch lặng ngắt như tờ. Trước đó dù cho là tại cùng Hư Linh Côn, Văn Tình Tuyết quyết đấu lúc, bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua Lâm Tầm thi triển bực này không thể tưởng tượng nổi kinh khủng kiếm khí. Một kiếm kia phong tình đơn giản có thể chấn động vạn cổ, con lừa chọc tới phiên ngươi. Giữa sân, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía xa xa Khô Độ. Khô Độ một bộ màu đen tăng y, đỉnh đầu là ấm màu đen liên hoa. Mặc dù mắt thấy xa Lưu Thanh bị giết toàn bộ quá trình, có thể thần sắc hắn lại hờ hững như trước. Địa tạng giới truyền nhân vốn là không sợ sinh tử, tựa như vô tình. Có thể đây cũng không có nghĩa là Khô Độ sẽ không sợ sệt. Giống như giờ khắc này ở nội tâm của hắn bên trong, cũng là nổi lên từng cơn ớn lạnh. Lâm Tầm, ngươi đã bị thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới cùng một chỗ để mắt tới. Trừ phi ngươi đời này không đặt chân tinh không cổ đạo, nếu không ngươi bây giờ cho dù biểu hiện được lại trác tuyệt, ngày sau cũng chắc chắn chết tại hắc ám phía dưới. Khô Độ hờ hứng lên tiếng. Tại dưới chân hắn, uẩn sinh 18 bức hắc liên đồ. Mỗi một đóa sen bên trong đều là tỏa chấn hắc ám Phật Đà hư ảnh. Bạch còn chưa dứt lời dưới, Khô Độ thân ảnh lại hư không tiêu thất không thấy. Ông thế nhưng ngay tại đồng thời, Lâm Tầm bỗng nhiên tế ra vô đế linh cung, không chút do dự kéo căng dây cung, đem bích lạc tiến bắn ra. Thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyền hỗn độn khí tràn ngập phong thiện chi lộ bên trên, bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm đục. Có huyết quang vọt lên, như gần cự ly nhìn lại, liền có thể phát hiện Khô Độ bị một tiếng xuyên thủng, thân thể nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tói tại cổ lão bậc thang đá xanh bên trên. Còn muốn trốn thật sự cho rằng có thể trốn được sao? Lâm Tầm thu hồi vô đế linh cung cùng bích lạc tiến. Một đôi mắt đen bên trong có một đôi huyền ảo Phật văn ký hiệu lói lên một cái rồi biến mất. Người khác có lẽ nhìn không ra Khô Độ bỏ chạy thân ảnh. Có thể đối tu luyện đại tàng tịch kinh Lâm Tầm mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó. Cần biết, kinh này vốn là độ tịch thánh tăng dùng đại địa tạng kinh làm căn cơ, chỗ sáng lập ra một bộ vô thượng bảo kinh tới trước cái hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 179 chương 1762 dạo bước lên Côn Luân. Vì sao địa tạng giới hội sẽ xem Lâm Tầm là tất sát dị đoan? Một mặt là bởi vì một đoạn phong ấm có cấm kỵ lực lượng bồ đề một. Nhưng càng quan trọng hơn là Lâm Tầm nắm giữ đại tàng tịch kinh tựa như trước đó. Lâm Tầm nhìn ra Khô Độ đồn pháp, vận dụng chính là đại tàng tịch kinh bên trong một môn thần thông. Giữa sân yên tĩnh, Chuyên Du Hoành, Đường Tô, Nhiếp Kiếm Thần bọn người đều là trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn cũng đều nhìn ra xa Lưu Thanh, Khô Độ thân phận, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Đây chính là hắc ám thế giới tam đại cử đầu thứ hai bên trong truyền nhân, một khi bị để mắt tới, hậu hoạn vô tận. Ý thức được điểm ấy, nguyên bản phiền muộn nhanh thổ huyết Thác Trừng Hải không nhịn được lại một trận khoái ý, cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhưng là rất rõ ràng, tự tiến vào Côn Lôn Khư về sau, chết tại Lâm Tầm trong tay lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc truyền nhân. Hậu duệ không biết có bao nhiêu. Yến Thuần Quân, Lục Ngang, Cổ Tàng Tâm, Đào Kiếm Hành, Côn Cửu Lâm, Tư Linh Côn, Văn Tình Tuyết, những này cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đứng đầu. Trừ đó ra, cho đến bây giờ tối thiểu có mấy trăm vị cường giả chết tại Lâm Tầm trong tay. Những chuyện này như truyền đi, tinh không cổ đảo bên trên, cách nào thế lực lớn có thể cho phép dưới người này bây giờ. Liền hắc ám thế giới đều để mắt tới Lâm Tầm. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính như trước đó Khô Độ lời nói. Trừ phi đời này Lâm Tầm không đặt chân tinh không cổ đảo, nếu không thế tất sẽ phải gánh chịu đến không biết bao nhiêu thế lực lớn đà kích. Cười đến cao hứng như vậy, mặt không đau, Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng, đem ánh mắt xem đi qua. Thác Trừng Hải khuôn mặt ngưng ghét, giận tím mặt, bỗng nhiên đứng dậy. Lâm Tầm, thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi muốn luận bàn sao? Đã thấy Đường Tô một mặt chờ mong. Thác Trừng Hải cái chán ớ ra hắc tuyến, tức giận đến kém chút thổ huyết. Ô, lúc này Chuyên Du Hoàng bỗng nhiên lên tiếng. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên không trung một khối phong thiện đạo bia tại 7.000 trượng vị trí lơ lửng, cùng nguyên bản thuộc về Chuyên Du Hoành phong thiện đạo bia cân sức ngang tài, thậm chí ẩm ẩm cao hơn ra một chút. Giữa sân cũng là tùy theo một trận sao động, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía kia ngũ sắc đạo đàn bên trên một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Bởi vì đây là thuộc về A Hồ phong thiện đạo bia, cũng là cho đến trước mắt một cái duy nhất vượt qua Chuyên Du Hoành phong thiện thành tích tồn tại. Ngươi nếu không dám cùng Đường Tô cô nương đồng thủ, không bằng chúng ta luận bàn một phen. A Hồ tay áo phất phới, cười mỉm theo ngũ sắc đạo đàn đi xuống. Nàng dáng vẻ yểu điệu, phong thái ngàn vạn, một đôi mắt như nước trong veo, ánh mắt thì một mực khóa chặt tại Thác Trừng Hải trên thân. Hừ, ta cùng hắn Lâm Tầm không giống, chưa từng khi dễ nữ nhân. Thác Trừng Hải hừ lạnh, mặt âm trầm một lần nữa ngồi xuống. Thế nào? A Hồ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm có chút lo lắng. Mặc dù Sa Lưu Thanh hai người đều bị đánh giết, nhưng bọn hắn xuất hiện lại phá hủy Lâm Tầm cảm ứng phong thiện thời cơ tâm cảnh. Không có việc gì, Lâm Tầm thuận miệng nói, chắp tay tại cõng, nhìn về phía đầu đội bầu trời chủ vũ. Chỉ là cùng trước đó không giống, tại ánh mắt của hắn bên trong, một phương này chủ vũ đã trở nên khác biệt. Cũng không người nào biết, lúc trước cấp độ sâu cảm ứng bên trong, Lâm Tầm không biết rình mò đến thuộc về luyện bảo mẫu lô tạo ra bản nguyên chi địa. Đồng thời còn thu được một trận không thể tưởng tượng cảm ngộ. Đúng rồi, ngươi vì sao lựa chọn dùng chúng sinh nguyện lực phong thiện? Lâm Tầm có chút không hiểu, hỏi ý A Hồ. Thu hoạch được chúng sinh nguyện lực mà làm thánh hiền, hoàn toàn chính xác có thể khiến tự thân lực lượng thối biến, có được thánh hiền chi uy. Có thể tại về sau đạp vào tuyệt đỉnh thánh nhân vương cảnh. Có thể khách quan mà nói, lại không bằng dùng đại đạo nguyện lực phong thiện. Dùng chúng sinh nguyện lực phong thiện là thánh hiền, cũng tương tự muốn vì chúng sinh mưu cầu phúc lợi. Tỷ như dùng tự thân thánh đạo giáo hóa chúng sinh, giảng đạo thiên hạ. Nhìn đơn giản, kỳ thực rất khó. Đồng thời, một khi không làm như vậy, liền sẽ đụng phải chúng sinh nguyện lực cản tay. Đối với mình về sau tu hành hội sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mà lấy đại đạo nguyện lực phong thiện liền sẽ không bị ảnh hưởng này. A Hồ cười nói, dạng này cũng rất tốt. Ta sở cầu tác đại đạo, cũng không đạt được có thể phong thiện là thánh hiền tình trạng. Chờ sau này có cơ hội, ta cũng là nghĩ thoáng tông lập phái, giáo hóa chúng sinh, vì bọn họ thụ đạo nghiệp, truyền diệu đế. Lâm Tầm không nói gì nữa. Đây chính là đại đạo tìm kiếm, mỗi người sở cầu khác biệt. Ông rất nhanh, Hoa Tinh Ly cũng cảm ngộ đến một tia phong thiện thời cơ, leo lên ngũ sắc đạo đàn. Hắn cùng phía trước Chuyên Du Hoành, Nhiếp Kiếm Thần, Đường Tô cũng không giống nhau. Đưa tới phong thiện chi lực, đúng là một trận hùng vĩ đạo quang tại đỉnh đầu hắn, lộ ra ra 3.000 ma vực. Vạn linh hóa kiếp đáng sợ gì tưởng dùng đại đạo nguyện lực phong thiện. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Gần như đồng thời, Giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Bao quát chuyên Du Hoành, Đường Tô ở bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đây là cách nay mới thôi. Giữa sân một cái duy nhất dùng đại đạo nguyện lực phong thiện là thánh hiền tồn tại. Lộ ra không giống bình thường. Không nghĩ tới. Cách này Hoa Tinh Ly lại mở ra một đầu hoàn toàn mới ma đạo pháp môn. Đạt được phong thiện lực lượng tán thành, chuyên Du Hoành nhìn về phía Hoa Tinh Ly ánh mắt đều đã thay đổi. Những người khác tâm tư cũng đều vô pháp bình tĩnh. Nhất là khi thấy thuộc về Hoa Tinh Ly phong thiện đạo bia dùng một loại tốc độ kinh người xông lên cao không. Nhất cử đánh vỡ trước đó tất cả mọi người thành tích. Đến 8.000 trượng cử ly phía trên lúc. Giữa sân đã vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Cái thành tích này. Nào chỉ là kinh người. Đều đè ép dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Từng ở đây rực rỡ hào quang một chút tổ tiên thành. Tích chúng ma đạo đình bên trong. Về sau đem thêm ra một vị khó lường nhân vật, A Hồ cũng không khỏi giật mình. Hoa Tinh Lị. Một cái tại tinh không đại thánh bảng bên trên bài danh kém xa Tít Tắp Hư Linh Côn. Chuyên Du Hoành nhân vật tuyệt thế. Lại có thể tại phong thiện là thánh hiền lúc. Sáng lập ra như thế chói mắt thành tích. Đây là trước đó chẳng ai ngờ rằng. Lâm Huyên chỉ còn lại ngươi một người. Hoa Tinh Ly theo ngũ sắc đạo đàn bên trên đi xuống. Hắn đầu đầy như tuyết tóc bạc. Gương mặt vẫn như cũ hiện ra bệnh trạng yếu ớt chi sắc. Có thể toàn thân trên dưới lại có một cỗ sừng sững thiên không phía trên đại uy nghiêm. Không ít người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ cái này phong thiện đài bên trên. Tựu chỉ còn lại Lâm Tầm một người còn chưa từng cảm ứng được phong thiện thời cơ. Bọn hắn sắc mặt cũng không khỏi gì dạng. Trước đó Lâm Tầm, cỡ nào bá đạo cùng cường đại, lại chậm chạp vô pháp tại thánh đạo phong thiện. Sẽ không phải thật là bởi vì đụng phải Sa Lưu Thanh hai người quấy nhiễu. Để hắn triệt để cùng trận này vô thượng tạo hóa bỏ lỡ cơ hội đi đúng lúc này. Lâm Tầm cười cười, hướng nơi xa ngũ sắc đạo đàn bước đi. Hắn bộ pháp nhàn nhã, giống như đi bộ nhàn nhã, không nói ra được tự tại cùng tùy ý. Chỉ là mọi người đều là khẽ giật mình. Hắn đây là muốn làm cái gì cần biết. Chưa từng cảm ngộ phong thiện thời cơ trước đó. Không người có thể đến gần kia ngũ sắc đạo đàn cái này lúc trước. Đã sớm bị người tiến hành qua nhiều lần thăm dò. Mà bây giờ. Lâm Tầm không có bắt lấy phong thiện thời cơ. Lại hướng ngũ sắc đạo đàn bước đi. Tự nhiên để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Tầm. Ngươi cũng không cam tâm sao? Có thể ngươi phải biết, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, giống như ngươi đến phong thiện đài, mà không có bắt lấy phong thiện thời cơ, có khối người thác trừng hải nhìn không được mở miệng, nhìn như là nhắc nhở, nhưng lại mang theo một loại âm dương quái khí hương vị, tựa như là đang nhìn chê cười tựa như. A Hồ nhíu tiêm tú kiều mị đại mi, không nói gì thêm. Bởi vì nàng cũng xem không hiểu Lâm Tầm đây là muốn làm cái gì. Chuyên Du Hoành, Đường Tu, Nhiếp Kiếm Thần, Kỳ Ao Ước Cá bọn người đều là chú ý Lâm Tầm cái này cử động khác thường, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Đây hết thảy Lâm Tầm hồn nhiên không để ý đến, mà tại hắn tâm cảnh bên trong thì giống như hồng trung đại lữ đạo âm vang vọng, đinh tai nhức ấp. Chân đạp tinh hà dày. Dạo bước lên Côn Luân một nhóm đạo kệ. Lại tựa như có thần kỳ ma lực. Làm cho Lâm Tầm trong đầu. Hiện ra từng màn hùng vĩ chủ vũ cảnh tượng. Có cử đại giống như tinh không lỗ đen hỏa diễm vòng xoáy. Hóa thành luyện bảo đạo nguyên. Chảy ra vạn loại đạo hỏa. Đốt đốt tinh thần. Có tinh hải vơ ngần, tư không lánh tịch cô độc mà đi, vạn cổ tịch mịch. Có mỗi loại cảnh tượng, mỗi loại trải nghiệm đều là Lâm Tầm trước đó sở cảm ứng. Mà vào lúc này, những cảnh tượng này đều là như lưu thủy. Tại Lâm Tầm trên tâm cảnh chảy qua, không có chút rung động nào. Mặc cho chủ vũ vơ ngần, tinh thần ước vạn. Dấu tận chư thiên đại đạo chi huyền ta tự tiêu giao dạo bước. Phù diêu mà đi trong thoáng chốc, Lâm Tầm phảng phất trông thấy. Tuyên cổ trước kia từng có một người ở đây. dạo bước mà lên. Tiêu Dao hư không phía trên cũng vào lúc này. Lâm Tầm cất bước leo lên ngũ sắc đạo đàn. Nhẹ nhõm mà tùy ý, như giẫm trên đất bằng. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Hắn lại leo lên đi, cái này quá không thể tưởng tượng trước đó. Bọn hắn cả đám đều từng thử qua. Còn không đợi tới gần. Tự bị ngũ sắc đạo đàn tản ra cấm kỵ lực lượng ngăn cản. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm thì thành một cái ngoại lệ đăng lâm ngũ sắc đạo đàn. Lâm Tầm thần sắc giếng nước yên tĩnh. Chỉ có một đôi mắt đen bên trong lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc. Trong lòng rộng rãi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chủ vũ, huy động ốm tay áo, đưa tay phải ra, lòng bàn tay chỉ lên trời. Kình tụ lãm nhật nguyệt, chư thiên nhập trưởng văn một nhóm đạo kể tựa như tại tâm cảnh chỗ sâu vang vọng. Tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong, kia hảo hãn yên tĩnh giống như vô ngần chủ vũ. Phản chiếu tại trong con mắt, tựa như rút nhỏ vô số lần. Ừ, cái này lão thiên giữa sân, vang lên một tràng thốt lên. Tất cả mọi người vô pháp chấn định, từng cách lộ ra kinh sợ, nhìn về phía kia chủ vũ bên trong. Nơi đó có vô số tinh thần lấp lóe, có sáng rực rực rỡ, có ảm đạm tối tăm. Trước đó, bọn hắn từng cách tiến hành cảm ứng, bắt được phong thiện thời cơ. Kia trong đó từng khỏa tinh thần, cũng là hóa thành một cỗ lại một cỗ phong thiện chi lực. Buông xuống, dung nhập bọn hắn trong thân thể, làm bọn hắn từ đây lột xác thành thánh hiền. Nhưng bây giờ, tại bọn hắn tầm mắt bên trong, kia chủ vũ bên trong vô số tinh thần, tất cả đều phóng xuất ra từng đạo chói lọi quang hà, dày đặc như ngân hà chút xuống tựa như, từ thiên không rủ xuống chư thiên đều giống như đang run túc, từ không bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng tinh không. Hừng hực vô song, giống như một trận thần tích đang sinh ra. Kia cảnh tượng khó tin, chấn động ở đây tất cả mọi người, tự liền Côn Lôn chi khâu chân núi. Rất nhiều không có duyên phận đến phong thiện đài bên trên tu đạo giả, cũng đều tại thời khắc này bị kinh động, cùng nhau nhìn về phía thiên không chỗ sâu. Nguyên bản nơi đó bị u ám hỗn độn khí tràn ngập che đậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng tại lúc này, lại có chói lọi chói mắt quang huy tại hỗn độn khí bên trong sáng lên, đem kia u ám thiên không đều chiếu lên một mảnh sáng rực, thần thánh lóa mắt, toàn trường oanh động, tất cả mọi người ngây người. Kia phong thiện đài bên trên xảy ra chuyện gì? 10 giờ tối trước còn có bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 179 chương 1763 đến từ phương thốn sơn chi chủ thụ nghiệp chủ vũ oanh minh, vạn tinh run rẩy. Tỏa ra đại vô lượng quang minh phong thiện đài bên trên, chuyên du hoành, đường tô bọn hắn triệt để ngồi không yên, đều là vươn người đứng dậy, chấn động mà nhìn xem cái này khoáng thế một màn. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Âm âm giống như lộng lấy tinh hà, vô số quang hà rủ xuống, tất cả đều hướng Lâm Tầm một người dũng mãnh lao tới. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lâm Tầm nâng lên tay phải, giống như vực sâu không đáy, đem đây hết thảy quang hà tất cả đều hấp thu. Cả người hắn đều tắm rửa tại rực rỡ hừng hực quang hà bên trong. Một tay thôn thiên giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Tầm chẳng lẽ là tại phong thiện? Chỉ là động tính này không khỏi cũng quá mức kinh thế hãi tục. Kình tụ lãm nhật nguyệt, chư thiên nhập trưởng văn, kia hồng trung đại lữ thanh âm ngột tự tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong vang vọng. Hắn lòng bàn tay nóng hổi, theo liên tục quang hà tràn vào, tinh mịn vân tay bên trong giống như bị in dấu lên một tầng thần bí đạo đồ, chỉ là cực kỳ chi mơ hồ. Ta hiểu được, minh bạch. Lâm Tầm trong lòng sáng tỏ thông suốt. Phương Thốn Sơn chi chủ lưu lại một thiên đạo kệ, chính là thụ nghiệp đạo kệ. Có thể Lâm Tầm chưa từng chân chính từng chiếm được cái gì truyền thụ. Hắn một thân sở học, có vị kia kiệt ngạo trùng tiêu sư huyên lưu lại đấu chiến thánh pháp, có huyền không sư huyên truyền lại hằng cực vô lậu chi pháp, có cát ngọc pháp sư huyên đại đạo hoàng đình kinh, duy chỉ có liền không có từng chiếm được phương thốn chi chủ thụ nghiệp. Mà một thiên này thần bí đạo kể một mực chất chứa tại đại đạo vô trung tháp bên trong. Mà bây giờ Lâm Tầm đã minh ngộ. Phương Thốn Sơn chi chủ truyền thụ đạo nghiệp, kỳ thực tựu giấu ở cái này phong thiện đài phía trên chân đạp tinh hà dày. Dạo bước lên Côn Luân. Câu này đạo kệ chỉ liền là cái này Côn Luân đồi chi đỉnh. Kinh tổ lãm nhật nguyệt, chư thiên nhập trưởng văn. Câu này đạo kệ thì là chỉ thay mặt chất chứa tại đầu kia đỉnh trụ vũ bên trong đạo nghiệp chỉ là. Thời điểm trước kia, Lâm Tầm căn bản cũng không có đem một thiên này đạo kệ bốn câu lời nói cùng Côn Luân đồi liên hệ với nhau. Cũng là đến nơi đây về sau, nhân duyên dưới sự trùng hợp mới nhìn ra bên trong trong đó chân tướng. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm phảng phất nhìn thấy năm đó Phương Thốn Sơn chi chủ dạo bước lên Côn Luân, đăng lâm chủ vũ phía trên, vung tay áo chi gian có thể lãm nhật nguyệt, tìm một chút tay liền có thể lệnh làm chư thiên huyền bí vào hết vân tay. Cái này Côn Luân hư tất cùng Phương Thốn Sơn đạo thống có quan hệ rất lớn. Lâm Tầm càng thêm xác định điểm này. Đào nguyên bí cảnh có vị kia kiệt ngạo sư huyên lưu lại vết tích. Ngự Long Sơn chi đỉnh có Lý Huyền Vi sư huyên lưu lại vết tích. Tỏa thần thiên phong Cát Ngọc Phác sư huyên tại vô ngần tuế nguyệt đến một mực đóng giữ trong đó. Mà bây giờ, cách này Côn Luân đồi chi đỉnh có Phương Thốn Sơn chi chủ lưu lại đạo nghiệp một loạt manh mối cùng chân tướng, đều là cùng Phương Thốn Sơn có quan hệ, đều là tồn tại ở cách này thượng cổ tứ đại thần khư một trong Côn Luân khư bên trong. Cách này cũng chú định Phương Thốn Sơn đạo thống cùng Côn Luân khư có vô pháp chia cắt liên quan. Hắn sẽ không phải là thu được thành đế thành tổ bí mật a. Bỗng nhiên có người nghẹn ngào mở miệng một câu, lệnh làm chuyên du hoành đường tô bọn người trong lòng hung hăng chấn động cùng nhau biến sắc. Tuyên cổ đến nay, tinh không cổ đạo bên trên một mực lưu truyền một cách tin đồn, Côn Luân khư tam đại cấm địa một trong phong thiện đài bên trên cất giấu một việc cùng thành đế thành tổ có liên quan vô thượng đại tạo hóa. Chỉ là vô ngần tuế nguyệt đến nay, phàm là từng đến phong thiện đài bên trên cường giả, không ai có thể đụng chạm lấy bực này đại tạo hóa. Nhưng dù cho như thế, tinh không cổ đạo bên trên rất nhiều thế lực lớn vẫn là kiên định cho rằng cái này đại tạo hóa tất nhiên tồn tại. Bây giờ nhìn xem Lâm Tầm leo lên ngũ sắc đạo đàn, từ đó đưa tới khoáng thế biến hóa, để ai không nghi ngờ hắn là đụng chạm tới thành đế thành tổ bí mật. Thành đế thành tổ a, cái này cùng chứng đạo là đế cơ hội hoàn toàn là hai khái niệm. Liền là bị đế cảnh nhân vật biết rõ, cũng không phải là đoạt vỡ đầu ra tay đánh nhau cũng muốn đoạt trong tay như truyền vào tinh không cổ đạo. Căn bản không cần hoài nghi, những cái kia ẩm thế không ra kinh khủng đại năng cùng những lão già chắc chắn sẽ nhao nhao xuất động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều miệng lưới khô không khốc trong lòng phiên giang đào hải. Hắn Lâm Tầm thật đoạt được như thế vô thượng đại tạo hóa, buồn cười. Lâm Tầm mới chỉ là tuyệt đỉnh đại thánh tu vi, cử ly thành đế còn không biết có bao nhiêu xa xôi đường muốn đi. Dùng hắn bây giờ nội tình cùng thực lực, chỗ này có thể có cơ hội sẽ đụng chạm lấy bực này tạo hóa a. Hồ hừ lạnh. Nàng ý thức được bầu không khí không thích hợp. Chuyên du hoành, Nhiếp Kiếm Thần bọn người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Ngo ngoe muốn động đây chính là duyên phận. Ai lại dám khẳng định Lâm Tầm lúc này đạt được không phải thành đế thành tổ một việc cơ duyên. Thác Trừng Hải mở miệng, ánh mắt lấp lóe. Những người khác giữ im lặng, có thể rất hiển nhiên bọn hắn cũng là như vậy cho rằng. A Hồ trong lòng cảm giác nặng nề. Tin tức này như truyền ra, từ đây cắt ra bắt đầu, Lâm Tầm thế tất sẽ trở thành trong mắt của mọi người bánh trái thơm ngon. Dù là cuối cùng có thể giết ra Côn Luân khư, có thể sau hắn tiến vào tinh không cổ đạo bên trên, ai lại sẽ bỏ qua hắn cái này người mang thành đế thành tổ chi bí người trẻ tuổi. Đến lúc đó, cho dù là đế cảnh nhân vật đều có thể không để ý mặt mũi đối Lâm Tầm xuất thủ. Oanh trụ vũ bên trong đột khởi oanh minh thanh âm, chỉ thấy từng khỏa tinh thần tán loạn, yên diệt, minh mông tinh không, tại mấy hơi thở chi gian, lại hóa thành một mảnh trống sống hư không. Tinh thần vĩnh rơi, nơi này khắc triệt để không còn. Mà tại Lâm Tầm lòng bàn tay phải hoa văn bên trong, hiện ra một bộ thần bí đạo đồ. Tam tinh sắp xếp, một vòng tà nguyệt treo trên cao. Tà nguyệt tam tinh, vừa lúc một cái tâm chữ phương thốn chi địa đồng dạng chỉ thay mặt tâm. Mà phương thốn sơn đạo thống đã từng trước sơn môn, tự từng nghiêng cắm một bia, bên trên viết tà nguyệt tam tinh. Giờ khắc này, Lâm Tầm nhớ tới quá nhiều chuyện cũ. Nhớ tới lần thứ nhất tiến vào quy khư, lần thứ nhất thu hoạch được đấu chiến thánh pháp truyền thừa lúc, nhìn thấy từng bức họa đổ sụp sơn môn, tàn phá bia đá. Mơ hồ có thể thấy được tà nguyệt tam tinh chữ viết cùng vị kia quỳ rạp xuống phế tích trước sơn môn một đạo kiệt ngạo thân ảnh. Nhớ tới Huyền Không sư huyên từng tự hào giới thiệu liên quan tới phương thốn sơn. Liên quan tới phương thốn sơn sư huyên để lời nói, nhớ tới thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên từng tại quy khư bên trong gặp được một lần trọng đại ngăn trở. Nhớ tới bây giờ bị phong ấm ở đại đạo vô trung tháp bên trong độc thiên yêu đế, từng điên cuồng chửi bới bồ đề lão nhi. Hết thảy suy nghĩ cuối cùng đều là hội tụ tại lòng bàn tay kia một bức tà nguyệt tam tinh đạo đồ bên trên. Lâm Tầm trong lòng không hiểu nghĩ đến, cái này xem như chính mình chính thức đạt được sư tôn thụ nghiệp sao? Hắn kỳ thực đã có đáp án. Đúng thế, đây chính là thụ nghiệp, bởi vì tại cái kia lòng bàn tay phải kia một bức đạo đồ bên trong liền cất giấu một việc thành đế thành tổ đạo nghiệp, mà chính là cái này nhận biết để Lâm Tầm ý thức được tinh không cổ đạo bên trên chỗ lưu truyền thành đế thành tổ chi bí đích thật là tồn tại. Sở dĩ từ xưa tới nay đều không người có thể thu hoạch được, chỉ ở tại phàm là đến cái này phong thiện đài cường giả đều không là phương thốn sơn truyền nhân. Nói cách khác, cái này một việc tạo hóa vốn là phương thốn sơn chi chủ vì mình truyền nhân lưu lại. Ta từ hồng trần đến, khẽ chọc trường sinh môn, diệu pháp kiến tâm tính, đạo tặng người hữu duyên. Kia tựa như hồng trung đại lữ thanh âm lại lần nữa tại Lâm Tầm đáy lòng vang vọng. Sau đó, Lâm Tầm lòng bàn tay phải tà nguyệt tam tinh đạo đồ nổi lên một vòng kỳ dị tối tăm ánh sáng. Sau đó lặng yên dung nhập huyết nhục bên trong. Rốt cuộc tìm không thấy. Có thể Lâm Tầm biết rõ cái môn này đạo nghiệp ngay tại chính mình trong lòng bàn tay. Diệu pháp kiến tâm tính, đạo tặng người hữu duyên. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Nhớ tới trước kia đủ loại, cuối cùng hắn hít sâu một hơi. Tu hành đến nay lần thứ nhất đối phương thốn sơn sinh ra triệt để lòng cảm mến. Đệ tử Lâm Tầm cảm ơn sư tôn, trong lòng của hắn trang túc lên tiếng. Mà lúc này, phong thiện đài bên trên đã triệt để khôi phục trước đó bình tĩnh. Có thể mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã triệt để khác biệt. Lâm Tầm, ngươi thế nhưng là thu được thành đế thành tổ bí mật. Thác Trừng Hải cái thứ nhất nhìn không được, hét lớn lên tiếng. Những người khác cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Tầm cười nhạo, liếc mắt liền nhìn ra. Không chỉ Thác Trừng Hải, chuyên du hoành tâm tình của bọn hắn đã phát sinh biến hóa vi diệu. Ngươi Thác Trừng Hải gương mặt đỏ lên. Có thể Lâm Tầm đã không tiếp tục để ý hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía cao không cửu thiên trưởng chi địa. Hắn tay áo phiêu dắt, khí tức quanh người không linh, quanh đầu đội bầu trời chủ vũ bên trong đã là một mảnh hư vô, cũng không tinh thần cũng tối tăm, một mảnh lãnh tịch, vắng vẻ cảnh tượng. Nhưng tại lúc này lại có một loại không hiểu trật tự lực lượng tại bốc hơi cùng oanh minh, mà tại ngũ sắc đạo đàn bên trên thì hiện ra một khối cổ lão hắc sắc thạch bia. Mọi người đều là ngẩn ngơ, gia hỏa này vận khí không khỏi quá nghịch thiên. Vừa rồi không chỉ thu được thành đế thành tổ đại tạo hóa, đồng thời còn thuận thế tại thánh đạo phong thiện. Lâm Tầm không có gấp khắc dấu danh tự, mà là nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết đoán. Ông quanh người hắn ý chí lực lượng hội tụ ở đầu ngón tay, tại trên tấm bia đá tiến hành phát hỏa. Lâm Đạo Uyên, Đạo Uyên cũng không phải là Lâm Tầm danh tự, mà là hắn phong thiện là thánh hiền về sau, vì chính mình đứng đạo hiệu. Đại đạo 50 thiên diễn 49 bỏ chạy thứ nhất. Tại phương thốn sơn truyền nhân bên trong, Lâm Tầm chính là cái này một. Mà Lâm Tầm đạo dùng tự thân bản nguyên linh mạch bị đoạt bắt đầu, bây giờ lại dùng đại uyên thôn không làm căn cơ. Là cho nên Lâm Tầm vì chính mình lập pháp xưng là Đạo Uyên, lấy bản thân là đạo, lấy Đại Uyên thôn không là một phong thiện đạo bia phát sáng, tại vù vù âm thanh bên trong sông lên trời không. 3000 trượng, 6000 trượng, 8000 trượng. Nhìn xem Lâm Tầm phong thiện đạo bia dùng đột nhiên tăng mạnh chi thế sông lên cao không, Chuyên Du Hoành bọn hắn cũng không khỏi run sợ. Cho đến nhìn thấy phong thiện đạo bia đơn giản sông lên 8000 trượng chi địa, sau đó một đường phù diêu đến cửu thiên trượng cao không lúc, giữa sân tất cả mọi người kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Cái này cũng quá dữ dội đi. Lúc mới đầu Chuyên Du Hoành phong thiện thành tích chói mắt nhất, không người có thể đạt, nhưng cuối cùng lại bị Hoa Tinh Ly nhất cử siêu việt. Bản này liền khiến người ngoài ý muốn cùng chấn động. Nhưng hôm nay, nguyên bản bị bọn hắn coi là gần như đã vô vọng phong thiện Lâm Tầm, lại như kỳ tích phong thiện hóa thành thánh hiền. Đồng thời liền phong thiện đạo bia còn nhất cử xông lên cửu thiên trượng cao không. Lại có ai có thể không khiếp sợ cửu thiên trượng cao không? Chỉ có chút ít 3 khối phong thiện đạo bia. Mỗi một khối đều là tựa như thiên không đại nhật, hiển lộ tài năng, giống như chúa tể tựa như. Nhưng tại hôm nay, lại thêm ra một khối thuộc về Lâm Tầm phong thiện đạo bia, thật đúng là không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân a, Đường Tô nhìn không được cảm khái. Cũng không đợi nàng thanh âm rơi xuống, tựu lại một lần xứng sờ tại kia, tinh mâu trừng tròn soi. Bổ canh đưa lên cảm tạ hôm trước kiếp ngươi đồng hài khen thưởng cổ động thiên kiêu chiến kỷ 179 chương 1764 độc cao cổ kim không chỉ là Đường Tô. Giờ khắc này mọi người tại đây đều là ngốc trẻ tại kia. Con ngươi khuyết trường. Chỉ thấy Lâm Tầm phong thiện đạo bia. Tại đến cửu thiên trường về sau. Cũng không ngừng. Mà là lại bỗng nhiên cất cao một mảng lớn. Tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Kia phong thiện đạo bia cho đến vạn trượng trên không trung. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng giữa sân yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, kích động trong lòng, khó có thể bình tĩnh. Từ xưa tới nay, cửu thiên trượng cao không, đã là đủ để khiến người ngưỡng vọng phong thiện thành tích. Thử nghĩ vô ngần dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, tổng cộng mới bất quá 3 người phong thiện đạo bia treo trên cao tại cửu thiên trượng chi địa. 3 người này, một vị là thái cổ thời kỳ huyền thượng thần, sớm tại thật lâu trước đó liền đặt chân đế cảnh, tôn hiệu Huyền Diễn Đại Đế. Một vị là 10 vạn năm trước đến từ huyền hoàng đạo đình Phong Thiên Tử, cũng tương tự đặt chân đế cảnh, tôn hiệu Cửu Ngộ Huyền Đế, bây giờ ẩn cư ở huyền hoàng đạo đình. Một vị là 6 vạn năm trước, một cách tên là Tề Ninh người thần bí, lai lịch không người có thể biết, về sau hướng đi cũng không có người biết được, là trong 3 người thần bí nhất một cái. Mà liền tại hôm nay lúc này, Lâm Tầm bằng tự thân phong thiện chi lực, nhất cử sáng lập một cái tuyên cổ chỉ có độc bộ cổ kim thành tích. Phong thiện đạo bia hình một mình vạn trượng cao không, bên ngoài cách này như là một trận kỳ tích, mang cho người ta vô tận xung kích cùng chấn động. Mọi người đều biết, phong thiện đạo bia vị trí càng cao, đại biểu cho phong thiện là thánh hiền về sau, sinh ra thuế biến tựu càng mạnh, từ đó thu hoạch được đến thượng thương khí vận thì càng nhiều. Mà Lâm Tầm phong thiện thành tích nghiễm nhiên là vạn trượng cao không ngoại, tuyên cổ đệ nhất nhân, hắn tại trở thành thánh hiền sau sinh ra thuế biến nên có cỡ nào kinh người, hắn có khả năng lấy được thượng thương khí vận lại nên có bao nhiêu, suy nghĩ một chút đều làm lòng người rung động. Không nghĩ tới Lâm Huyên cách sau vượt cách trước, thành cách này phong thiện đài bên trên lớn nhất bên thắng. Hồi lâu, Hoa Tinh Ly thổn thức lên tiếng. Những người khác thần sắc cũng là sáng tối chập chờn. Trước đó, Lâm Tầm hư hư thực thực thu hoạch được thành đế thành tổ vô thượng bí mật. Hiện tại lại phong thiện là thánh hiền, đè ép cổ kim quần luôn. Hắn hoàn toàn chính xác được xưng tụng là lớn nhất bên thắng, cho dù là A Hồ, trước đó cũng căn bản không nghĩ tới. Lại có dạng này một trận kỳ tích phát sinh ở Lâm Tầm trên thân. Trong lúc nhất thời cũng đều chấn động không thôi. Ngũ sắc đạo đàn bên trên, Lâm Tầm lẻ loi mà đứng. Thân ảnh tuấn nhổ. Toàn thân tản mát ra một loại đại viên mãn không linh khí tức. Xa xa nhìn lại. Hắn nhìn như bình thản khí tức dưới. Nhưng lại có một cỗ thẳng đến lòng người đại uy nghiêm kia là thuộc về thánh hiền khí tức. Đồng thời không phải bình thường hử. Ta mới mặc kệ cái gì bên thắng hay không. Ta chỉ biết là. Người này cướp đoạt thành đế thành tổ một việc tạo hóa thác trừng hải thần sắc biến ảo bất định. Nội tâm có không ức chế được ghen tị và hận ý. Chuyên du hoành, nhiếp kiếm thần bọn người thần sắc khác nhau. Bạch bỗng dưng. Lâm Tầm xuất thủ. Đoạn đao dùng tốc độ khó mà tin nổi cách không chém ra. Như mộng. Như điện. Như huyến. Thác trừng hải sắc mặt đại biến. Sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm không nói một lời trực tiếp tự động thủ làm muốn né tránh lúc đã tới không bằng. Chỉ có thể đối cứng. Ầm sau một khắc, thác trừng hải tự bị đánh bay, miệng mũi phun máu. Gần như đồng thời. A Hồ thân ảnh lói lên. Đi vào thác trừng hải trước người. Trong lòng bàn tay hiển hiện một thanh trong suốt tựa như phi kiếm. Bỗng nhiên đâm ra. Theo Lâm Tầm động thủ. Đến A Hồ xuất kích. Đơn giản phối hợp đến thiên ý vô phùng. Không có kẽ hở vốn là gặp trọng kích thác trừng hải cũng không kịp phản ứng. Liền bị phi kiếm đâm xuyên cổ. Phù một tiếng đầu của hắn đều bị đánh bay tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Ngươi các ngươi thác trừng hải trừng to mắt đầy mặt tức giận cùng không cam lòng tại lúc này chết bất đắc kỳ tử. Hắn thi thể ầm vang ngã xuống đất đầu lâu lăn xuống. Đến chết đều căn bản không nghĩ tới. Lần này thật vất vả đến phong thiện đài chi đỉnh. Thật vất vả mới bắt lấy một tia thời cơ phong thiện là thánh hiền. Lại tại lúc này chết đi. Quá không cam lòng cái này huyết tinh mà đột nhiên một màn. Cũng là lệnh làm chuyên du hoành bọn người trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Biến sắc không thôi. Một con ruồi không biết sống chết chỗ ong không ngừng tìm không phải muốn chết. A Hồ lạnh nhạt lên tiếng. Những người khác đều là lặng im. Tỉnh táo về sau mới phát hiện. Nếu là giờ phút này cùng Lâm Tầm phát sinh xung đột. Thắng bại thật rất khó nói. Mà Lâm Tầm căn bản không có để ý tới đây hết thảy. Từ đầu đến cuối. Hắn một mực đứng yên tại kia ngũ sắc đạo đàn bên trên. Không có xây dịch bước chân. Chỉ là thần sắc hắn thì mang theo một vòng không nói ra được gì sắc. Bởi vì cũng không phải là hắn không muốn động. Mà là bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ toàn thân. Căn bản là vô pháp theo ngũ sắc đạo đàn bên trên rời đi vừa rồi đánh giết thác trừng hải lúc. Cũng chỉ có thể khai thác cách không chém giết thủ đoạn. Nếu không phải như thế. Thác trừng hải chết sẽ chỉ thảm hại hơn. A Hồ. Lâm Tầm truyền âm. Ừ A Hồ có chút ngoài ý muốn, nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm nỗi lòng có chút không đúng. Nói dùm cho ta lão cáp bọn hắn, không cần phải lo lắng ta. Lâm Tầm hai đầu lông mày nổi lên một vòng phức tạp. Đứng yên tại ngũ sắc đạo đàn bên trên thân thể. Cũng sinh ra một loại giấy rua. Tựa như tại chống cự cái gì. A Hồ rõ ràng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi thế nào gần như đồng thời. Chuyên du hoành bọn hắn cũng phát giác được. Lâm Tầm chậm chạp không theo kia ngũ sắc đạo đàn bên trên đi xuống. Lộ ra rất khác thường. Ta Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì. Thân thể đột nhiên bay lên. Giống như bị một cái đại thủ bắt lấy. Xông về thiên không phía trên trụ vũ. Hắn tựa hồ bị bắt đi đường tô ngẩn ngơ. A Hồ trong lòng bỗng nhiên nắm chặt nói. Lâm Tầm nàng liền muốn xông đi lên cứu trợ. Không cần quản ta. Nhớ kỹ ta. Nói cho bọn hắn. Ta nhất định sẽ đi tìm bọn họ trụ vũ chỗ sâu. Lâm Tầm quần áo phần phật. Thân thể đều phát sáng. Nhanh chóng truyền âm. Bạch sau một khắc. Hắn thân ảnh triệt để xông vào kia chỗ vũ chỗ sâu. Bị mênh mông lãnh tịch hắc ám chi sắc bao trùm. Rốt cuộc không nhìn thấy. A Hồ Ngọc Dung biến ảo chập chờn, ngơ ngác thất thần. Làm sao lại đột nhiên như thế đi cái này biến cố phát sinh quá nhanh. Lệnh làm ở đây tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Như thế nào dạng này Hoa Tinh Ly cũng không khỏi nhíu mày, lộ ra kinh sợ. Cổ quái. Chuyên du hoành bọn hắn cũng đều kinh nghi bất định. cái kia thiên không phía trên chủ vũ nội, vô ngần hảo hãn, lãnh tịch tính mịt, sớm không có tinh thần, bày biện ra hoàn toàn u ám chi sắc. Ai cũng không biết Lâm Tầm đến tột cùng là đi nơi nào, lại có hay không có thể còn sống trở về. Yên tâm, ta nhất định hồi hồi lâu. A Hồ mới lấy lại tinh thần, hai đầu lông mày nổi lên một vòng kiên định. Tỉnh táo về sau, nàng mới phát hiện, theo Lâm Tầm trước khi đi, tựa hồ đã rõ ràng phát giác được cái gì, mới có thể đối với mình tiến hành căn dặn. Chỉ là sự tình phát sinh quá đột ngột, để hắn căn bản không kịp đi giải thích cái gì. Ngươi có thể nhất định muốn còn sống trở về, A Hồ trong lòng thì thào. Nơi này là Côn Lôn Khư, là thượng cổ tứ đại thần khư một trong, mà Phong Thiện Đài lại là Côn Lôn Khư bên trong tam đại cấm địa một trong. Không gì thần bí hơn, chỉ sợ sẽ là đế cảnh nhân vật tới cũng không có khả năng biết rõ Lâm Tầm đến tột cùng đi nơi nào. Cách này một ngày, phân bố tại Côn Lôn đồi chân núi cường giả đều là nghe nói phát sinh ở Phong Thiện Đài bên trên sự tình, dẫn phát một trận lớn lao oanh động. Mà theo thời gian chuyển rời, làm những cường giả này theo Phong Thiện Đài trong cấm địa trở về, đi vào Côn Lôn Khư di tích bên trong, cũng là đem tin tức tùy theo truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, nhấc lên không biết bao nhiêu xôn xao âm thanh. Gia hỏa này đơn giản liền là cái giết người không chớp mắt ma thần Phong Thiện Chi Lộ bên trên, Lâm Tầm một đường sát phạt. Tại Phong Thiện Đài bên trên Chu Hư Linh Côn, Phế Văn Tình Tuyết, Trảm Xa Lưu Thanh, diệt khô độ, như vậy huyết tinh đáng sợ chiến tích lộ ra ánh sáng về sau, lệnh làm không biết bao nhiêu cường giả vì đó rung động cùng hãi nhiên. Vạn trưởng cao không ngoại, độc chiếu cổ kim nghe nói Lâm Tầm Phong Thiện là thánh hiền về sau, nhất cử sáng lập ra một cái từ xưa đến nay chưa hề có Phong Thiện kỳ tích về sau, có người cực kỳ hâm mộ, có người động dung, cũng có người dám đến không thể tưởng tượng nổi. Một cái theo cổ hoang vực đi ra người trẻ tuổi, có thể có được như thế làm người ta chú mục Phong Thiện thành tích, lão thiên hắn lại thu được thành đế thành tổ vô thượng tạo hóa. Mà nên phải biết, Lâm Tầm tại ngũ sắc đạo đàn bên trên đưa tay chi gian, thôn nạp chủ vũ chư thiên tinh thần chi lực, đoạt được tuyên cổ không từng có người chạm đến một trận vô thượng tạo hóa lúc, tất cả mọi người bị kích thích đến kém chút điên cuồng. Gia hỏa này khí vận càng như thế chi nhịp thiên như truyền về tinh không cổ đạo. Những cái kia những lão già không phải là xem làm món ăn trong mâm không thể thành đế thành tổ a, đây là bao nhiêu tinh không cường giả khát vọng nhất cũng nhất xa không thể chạm mộng, rất nhiều người đều cảm xúc chập trùng. Hắn ở đâu bây giờ ở nơi nào, càng có người đằng đằng sát khí, sinh ra vô pháp ức chế tham niệm, biến mất rất nhanh. Phân bố tại Côn Lôn trong di tích cường giả đều nghe nói, tại đoạt được thành đế thành tổ tạo hóa về sau, Lâm Tầm ly kỳ chỗ biến mất tại Phong Thiện Đài phía trên chủ vũ chỗ sâu lúc, tất cả đều một mặt kinh ngạc. Biến mất dạng này một cách đủ để dẫn phát tinh không cổ đạo địa chấn, lệnh làm vô số tu đạo giả chú mục ra hỏa, lại không thấy chuyện này quả thật làm người ta phát điên. Đối với người này mà nói, cứ như vậy biến mất ngược lại là một chuyện tốt. Có người trầm ngâm, theo Lâm Tầm tiến vào Côn Lôn Khư, vô luận là tại luyện bảo địa, Ngự Long Sơn chi đỉnh, vẫn là tại Phong Thiện Đài bên trên, giết không biết bao nhiêu cường giả, chết ở trong tay hắn giống như Hư Linh Côn, Văn Tình Tuyết, Mạnh Nhị, Tôn Cửu Lâm, Yến Thuần Quân, Cổ Tàng Tâm bực này đỉnh tiêm lóa mắt nhân vật, càng là vô số kể. Không khoa trương địa thuyết, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc bên trong, hơn phân nửa thế lực truyền nhân đều bị Lâm Tầm đắc tội một lần. Mà hắc ám thế giới bên trong, còn có thần chiếu cổ tung, địa tạng giới hai đại cử đầu thế lực để mắt tới Lâm Tầm. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm một khi xuất hiện, vốn là sẽ bị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lọt vào vô pháp tưởng tượng đả kích. Chớ nói chi là, hắn bây giờ còn người mang thành đế thành tổ chi vô thượng tạo hóa, đều đủ để gây nên đế cảnh nhân vật rình mò cùng xuất thủ. Mà bây giờ hắn tựu như vậy ly kỳ biến mất, ngược lại có thể tạm thời tránh cho không ít phong ba cùng phiền phức. Đáng tiếc ai chuyện này cùng liên quan tới Lâm Tầm hết thảy tin tức, nhất định phải nói cho tông môn. Tuyên cổ đến nay, Côn Lôn khư bên trong, nhưng từ chưa từng xuất hiện qua bực này oanh động đại sự. Ta có dự cảm, cái này Lâm Tầm như còn sống, sớm muộn sẽ bị Tinh Không Cổ Đạo bên trên cường giả coi là nhất màu mỡ một đầu con mồi. Trên đại đạo, quần hùng tranh giành, mà Lâm Tầm đã thành một đầu đủ để cho bất luận cái gì lão quái vật đều thèm nhỏ dãi hưu các loại nghị luận. Trò chuyện còn tại tiếp tục lên men. Không thể nghi ngờ, tại về sau liên quan tới Lâm Tầm danh tự, cũng đem như một trận như gió bão xông vào Tinh Không Cổ Đạo phía trên. Dẫn phát dung chuyển cái kia tên là A Hồ nữ tử đâu, chỉ cần bắt được nàng, về sau chỉ cần Lâm Tầm xuất hiện, tất có thể cấp cho uy hiếp lớn nhất. Không tệ, nàng này cùng Lâm Tầm quan hệ tâm đầu ý hợp, có nàng cũng thực sự có thể dùng cái này kiềm chế Lâm Tầm. Nghe nói tại Phong Thiện Đài chi tranh kết thúc về sau, nàng liền biến mất không thấy. Nhưng có thể khẳng định, nàng tất nhiên không hề rời đi Côn Lôn khư. Cũng có người trong bóng tối thương nhị, đem đầu mâu chỉ hướng A Hồ canh thứ hai chậm một chút. Côn Lôn chi hành muốn kết thúc, rất khó viết Thiên Kiêu Chiến Kỷ 179 chương 1765 Thiên Hạ Kinh Ngự Long Sơn chi đỉnh. Một trong cửu bí tiểu thế giới bên trong, tại ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, xôi trào không nghỉ thời điểm, A Hồ mang về liên quan tới Lâm Tầm tin tức. Hắn lại cứ như vậy biến mất. Tiểu Kim Sĩ Bằng, Vương, Viên Pháp Thiên, Ni Hành Chân bọn người đều có chút ít sợ run. Nghe nói Lâm Tầm tại Phong Thiện Đài bên trên chiến tích cùng lấy được thành tựu, làm bọn hắn cũng đều cảm thấy chấn động liên tục, nhiệt huyết sôi sục, trong lòng mong mỏi. Nhưng khi biết được Lâm Tầm tại kia ngũ sắc đạo đàn bên trên đột ngột rời đi, cũng không khỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chợt trong lòng cũng không khỏi nổi lên buồn vô cớ, thật là cảm giác càng không ít lo lắng. Bởi vì ai cũng không biết lần này Lâm Tầm là đi nơi nào, lại có hay không sẽ tao ngộ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt. Ai? Các ngươi làm sao không có chút nào thương tâm? Viên Pháp Thiên kinh ngạc phát hiện vô luận là Lão Cáp vẫn là A Lỗ đều cười hì hì, thậm chí còn tại uống rượu nói chuyện phiếm. Đúng vậy a, các ngươi cũng quá không tim không phổi đi. Tiểu Kim Sĩ Bằng, Vương đều không còn gì để nói. Lão Cáp tức giận liếc mắt nói, ta đại ca loại người này đã sớm nói để chúng ta không cần lo lắng, vậy liền khẳng định không có việc gì. A Lỗ một mặt nghiêm túc phê bình nói, các ngươi à, vẫn là không hiểu rõ ta đại ca. Những năm gần đây hắn tao ngộ qua không biết bao nhiêu hung hiểm, có thể cho tới bây giờ còn không phải sống được rất thoải mái. Cái này kêu là người hiền tự có thiên tướng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây chính là làm huyên để Viên Pháp Thiên bị đỉnh có chút buồn bực. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngân, Tiểu Thiên nói, các ngươi đâu? Lâm Tầm thế nhưng là chủ nhân các ngươi. Không đợi nói xong, Tiểu Ngân tựu chém đinh chặt sắt nói, chủ nhân không có việc gì, ngươi cũng đừng mù quan tâm, lại không phải là sinh ly tử biệt, không cần thương tâm. Ngươi nghi hoặc thật rất ngây thơ. Đứng ở Tiểu Ngân trên bờ vai, Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Viên Pháp Thiên, Đại Hắc Điểu gánh vác cánh ngạo nghễ nói, điểu ra ta từng cho Lâm tiểu tử tính qua, mệnh của hắn cách cũng không là bình thường cứng rắn. Cái này chư thiên thượng dưới, loại trừ điểu ra ta hơn một chút hắn một bậc, những người khác đều không có thể đụng. Mọi người cùng nhau liếc mắt. Gặp đây, A Hồ trong lòng kia một tia buồn vô cớ cũng tiêu tán không ít, lộ ra ý cười. Những năm gần đây, Lâm Tầm nhìn như là tại một mình phấn chiến, kỳ thực ở bên cạnh hắn sớm đã tụ họp một nhóm cùng chung hoạn nạn hảo huyên đệ. Vài ngày sau, Ngự Long Sơn chi đỉnh, một đám cường giả thân ảnh xuất hiện. Tên kia gọi A Hồ nữ tử, vài ngày trước từng ở đây ẩn hiện. Có người nói thật nhanh, có thể khẳng định nàng khẳng định là bằng vào phi tiên lệnh trốn vào kia thần bí cấm khu bên trong. Có nhân vọng hướng nơi xa, nơi đó sương mù tràn ngập, thấy không rõ đến tột cùng. Cự ly lần này Côn Lôn chi khư kết thúc, chỉ còn lại không tới 2 tháng. Nữ nhân kia khẳng định không có khả năng ở trong đó ẩn núp cả một đời. Những cường giả này một chút thương nhị, liền quyết định ở đây ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần bắt được A Hồ, chẳng khác nào bắt lấy kiềm chế Lâm Tầm một cá biệt chui. Về sau Lâm Tầm chỉ cần xuất hiện, cái này tay cầm liền có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Ừ, bỗng nhiên có người thần sắc hưng phấn nói ra. Nàng ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn hắn vừa mới làm ra quyết đoán, con mồi tựu xuất hiện. Dương mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy kia sương mù tràn ngập khu vực bên trong đi ra một đạo yểu điệu như mộng tuyệt mỹ thân ảnh. Xem ra chúng ta vận khí không tệ a. Có người ánh mắt sáng rực, trong lòng phấn chấn, chuẩn bị sẵn sàng. Nữ nhân này có thể phong thiền là thánh hiền, đối phó nàng nhất định phải toàn lực xuất kích. Những người khác đều là gật đầu. A Hồ phong thiền là thánh hiền tin tức bọn hắn thế nhưng đều nghe nói qua, hôm nay tới đây đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trong lòng cũng không e ngại. Cô nương, theo chúng ta đi một chuyến á. Trông thấy A Hồ theo kia sương mù bên trong đi ra, cầm đầu một tên hoa bào thanh niên ung dung mở miệng, một bộ nắm vững thắng lợi tư thái. Đi cách nào nha? A Hồ cười mỉm hỏi. Đi liền biết. Hoa bào thanh niên nụ cười vui vẻ, nhất là khi thấy A Hồ kia thần tú như tiên, thanh diễm vô song dung mạo lúc, trong lòng đều trở nên nóng bỏng. Tốt một cách tuyệt thế ưu tú, các ngươi cũng là vì ta mà đến. A Hồ nụ cười thanh thuần bên trong mang theo một vòng tự nhiên vũ mị. Không ít người hít vào khí lạnh, tâm linh chập chờn, đều bị A Hồ giơ tay nhấc chân toát ra mị hoặc kinh diễm đến. Xem những này đồ đần. Một đạo cười lạnh vang lên. Tiểu Ngân thân ảnh xuất hiện tại A Hồ trên bờ vai. Mà tại Tiểu Ngân trên bờ vai thì đứng thẳng cánh nhẹ nhàng Tiểu Thiên. Hắc hắc. Bọn hắn đại khái là coi là đại ca không có ở đây, liền có thể tùy ý vọng vi theo sát lấy. A Lỗ, Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Viên Pháp Thiên, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha bọn người đều là theo sương mù bên trong nối đuôi nhau mà ra. Mỗi người sắc mặt đều là mang theo lạnh buốt chi sắc. Không được, hoa bào thanh niên một đoàn người sắc mặt đột biến. Sao có thể nghĩ đến? Chờ tới không chỉ là A Hồ một cái, mà là một đám người. Đồng thời nhìn liền cái kia hắc điểu đều rất khó xây vào. Bạch nhưng vào lúc này, Tiểu Ngân xuất thủ. Thân ảnh hư không tiêu thất. Nương theo lấy rên lên một tiếng, một thân ảnh âm vang ngã xuống đất. Hắn thân thể hoàn hảo, có thể thần hồn đã bị bột mịn không còn mà từ đầu đến cuối. Không có người thấy rõ ràng Tiểu Ngân là như thế nào xuất kích, lại là như thế nào giết địch. Xôn xao Tiểu Thiên nhẹ nhàng bay lên, tối om cánh giống như một đôi thiên đao tại trong hư không giao thoa. Hư không nếu như vải vóc bị cắt may ra tung hoành hai đầu thẳng tắp khe hở. Khe hở cuối cùng, hai tên cường giả né tránh không kịp, thân thể bị chém làm hai nửa. Mau ra tay giết hoa bào thanh niên một đoàn người kinh sợ, giận dữ xuất kích. Chết Lão Cáp hét lớn, mắt vàng lập lòe, bão hướng sông mà lên. Gần như đồng thời, A Lỗ cầm lên một cây thiết côn, giống như một tôn viễn cổ man thần, hướng phía trước phóng đi. Mà Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Viên Pháp Thiên, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha bọn hắn đều không có nhàn rỗi. Tại thời khắc này xuất động, ầm ầm Ngự Long Sơn chi đỉnh, một trận hỗn chiến bộc phát. A Hồ một mình đứng ở đó, không có đồng thủ. Bởi vì vô luận là Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, vẫn là Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn đều là tại nuốt bàn đảo về sau thuần thế phá cảnh, trở thành tuyệt đỉnh đại thánh. Biến thái nhất chính là bọn gia hỏa này thiên phú một cách so một cách lợi hại, nội tình một cách so một cách hung mãnh, chiến lực cũng là vượt qua tầm thường cường thịnh. Gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. có thể cùng Lâm Tầm một đường chinh chiến đến bây giờ nhân vật. Đâu có thể nào có hạng người tầm thường như Tiểu Ngân chính là phệ thần trùng hậu duệ. Như Tiểu Thiên chính là liệt thiên ma điệp hậu duệ. Tự liền Lão Cáp cùng A Lỗ đều có lai lịch lớn mà Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương. Viên Pháp Thiên bọn hắn đều là cổ đại quái thai. Là theo đồng dạng là tứ đại thần khư một trong quy khư bên trong thức tỉnh xuất thí. Lai lịch há lại tầm thường tự liền Ni Hành Chân. Diệp Ma Ha bọn hắn. Cũng đều là trải qua vô tận sát phạt quật khởi ngoan nhân chỉ một lát sau mà thôi. Trận này chém giết tự kết thúc. Những cái kia ý đồ bất chính đối thủ. Không khỏi bị chấn sát tại chỗ. Lâm Huyên, nếu ngươi thấy cảnh này chắc chắn sẽ không lại lo lắng A Hồ trong lòng thì thào. Theo ngày này lên. A Hồ một đoàn người trùng trùng điệp điệp. Tại Côn Lôn trong di tích tìm kiếm cơ duyên. Một đường nhấc lên không biết bao nhiêu huyết tinh phong vân rất nhiều cường giả run sợ. Phẫn nộ đan sen. Lâm Tầm đều đã đủ hung tàn. Ai có thể nghĩ tại hắn rời đi về sau. Hắn những người bạn này cũng biểu hiện không chút thua kém. Có thể tức giận nữa cũng nhất định là phí công. Lâm Tầm không quan tâm đến từ tinh không cổ đạo bên trên trả thù. A Hồ bọn hắn lại đâu có thể nào để ý thời gian trôi qua. Hai tháng sau. Côn Lôn chi khư sinh ra kinh biến. Phi tiên hà hạ xuống từ trên trời. Bao trùm Côn Lôn di tích khu vực khác nhau bên trong. Ý vị này. Côn Lôn chi khư đem lần nữa lâm vào trong yên lặng. Cách này một ngày, A Hồ mang theo Tiểu Ngân một đoàn người bình yên rời đi, không một thương vong. Không có ai biết A Hồ bọn hắn đi nơi nào. Côn Lôn khư chi hành kết thúc. Còn sống từ đó đi ra cường giả. Chưa tới một thành đại đa số cường giả. Đều đã nuốt hận trong đó. Một thân đảo hạnh tan thành mây khói. Những này vẫn là cường giả bên trong. Không thiếu giống như Hư Linh Côn, Văn Tình Tuyết, Mạnh Nghị những này tuyệt đại nhân vật phong vân. Đây chính là cơ duyên chi tranh tàn khốc. Làm tứ đại thần khư một trong Côn Lôn khư. Cũng không phải tùy tiện ai cũng có mạng sống rời đi Lâm Tầm. Ngươi như còn sống, khẳng định sẽ đi tinh không cổ đạo rời đi ngày này. Chuyên Du Hoành trong lòng sinh ra dự cảm mãnh liệt. Lâm Tầm loại nhân vật này, nho nhỏ một cái cổ hoang vực, đã căn bản là không có cách dung nạp xuống hắn như dục cầu chứng nhận đế đạo. Nhất định là muốn đi trước tinh không cổ đạo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Tiếp qua mấy năm, tinh không đại thánh bảng liền muốn một lần nữa thứ hạng. Cũng không biết dùng ra hỏa này chiến lực, có thể hay không xếp tại 10 vị trí đầu vị thứ mấy rời đi ngày này. Hoa Tinh Ly trong đầu cũng hiện ra Lâm Tầm thân ảnh. Hắn thấy, dùng Lâm Tầm nội tình cùng chiến lực, tại tinh không đại thánh bảng một lần nữa bài danh lúc, có thể đủ vững vàng đưa thân 10 vị trí đầu. Chỉ bất quá hắn lại không cách nào kết luận, Lâm Tầm có thể đưa thân phía trước 10 thứ mấy. Ta rất chờ mong ngươi xuất hiện tinh không cổ đạo bên trên vào cái ngày đó. Cuối cùng, Hoa Tinh Ly cười cười, phiêu nhiên mà đi. Lần sau như gặp nhau, ta nhất định muốn cùng ngươi đánh một chầu. Mới mặc kệ có đánh hay không qua được đường Tô Âm thầm cục cục. Lâm Tầm a Lâm Tầm. Chỉ cần ngươi dám xuất hiện tại tinh không cổ đạo bên trên. Chú định hẳn phải chết không nghi ngờ cũng có thật nhiều người đối Lâm Tầm lòng mang oán hận. Như Hồng Hoang, Càn Khôn, Bàn Vũ Tam Đại Đạo Đình truyền nhân. Như thập đại chiến tộc bên trong Huyết Lân, Đào Ngột, Thiên Duyệt, cùng kỳ các loại chờ chút tộc nhân. Bất kể như thế nào, bắt đầu từ hôm nay, liên quan tới Lâm Tầm danh tự cùng sự tích, giống như một trận như gió bão, quét, sạc tinh không cổ đạo phía trên. Cần biết Côn Lôn chi khư chính là tứ đại thần khư một trong. Sớm tại mở ra trước đó tựu bị tinh không cổ đạo các đại thế lực chú ý. Bây giờ Côn Lôn khư kết thúc, liên quan tới phát sinh ở Lâm Tầm trên người sự tình, cũng căn bản tựu giấu riêng không ở. Rất nhanh liền bị các đại thế lực biết được. Trong lúc nhất thời, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, phong vân khuấy động. Lâm Tầm một cách theo cổ hoang vực bên trong đi ra người trẻ tuổi. Tại Côn Lôn khư bên trong lôi kéo khắp nơi. Chấn áp hết thảy địch. tại huyết tinh sát phạt bên trong quật khởi mạnh mẽ. Luyện bảo địa, Ngự Long Sơn, Phong Thiện Đài phàm là hắn xuất hiện chi địa tất nhất lên tử vong cùng huyết tinh. Phàm là tới đối địch người đều đền tội. Tựa như ma thần những tin tức này đều là nương theo lấy Lâm Tầm danh tự truyền bá, bị lưu truyền đến tinh không cổ đảo bên trên, đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao, giật mình thanh âm. Mà nên phải biết, Lâm Tầm đoạt được thành đế thành tổ chi bí lúc, những cái kia ẩn thế không ra đại lão cùng lão quái vật bọn họ đều đã bị kinh động, nhao nhao bắt đầu tiến hành chú ý. Nhớ kỹ Lâm Tầm cái tên này, mới vào Côn Lôn không người biết. Mai kia thành danh thiên hạ kinh thiên kiêu chiến kỷ 179 chương 1766 Lâm Tầm. Chờ ta trở về cổ hoang vực. Bạch Ngọc Kinh. Phồn hoa như nước trên đường phố. Khắp nơi có thể thấy được phụ kiếm mà đi tu đạo giả. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Gánh vác phối kiếm, Vân Khánh Bạch không phải cái thứ nhất làm như vậy. Nhưng ở Bạch Ngọc Kinh, lại bởi vì duyên cớ của hắn, dẫn sắc phụ kiếm phong trào. Rất nhiều năm trước, Vân Khánh Bạch liền chết rồi. Có thể Bạch Ngọc Kinh bên trong tu đạo giả đều sớm thành thói quen phụ kiếm thói quen. Cái này bị coi là chân chính kiếm tu ký hiệu thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thu trường sinh. Cùng rất nhiều năm trước đồng dạng, Bạch Ngọc Kinh vẫn như cũ phồn hoa cường thịnh. Đoạn thời gian gần nhất đến, một cái tên là Tô Bạch người trẻ tuổi, tại mấy ngày trước đến Bạch Ngọc Kinh về sau, đưa tới một trận oanh động. Hắn trong vòng 3 ngày liên tiếp xông qua thập nhị lâu bên trong 9 tòa. Mỗi một lần xông lâu đều là phá vỡ năm đó Vân Khánh Bạch chỗ từng sáng lập ghi chép bực này chú mục thành tích, tự nhiên phá lệ để người chú ý. Ngày hôm nay Tô Bạch đi tới luyện hồn lâu. Luyện hồn lâu bên ngoài sớm đã là chật như nêm cối, khắp nơi đều là người xem thân ảnh thỉnh huống chưa bao giờ có. Năm đó, cổ hoang vực chân thánh đệ nhất nhân Lâm Tầm tiền bối đã từng đến đây Bạch Ngọc Kinh sông thập nhị lâu, sáng lập trước nay chưa từng có ghi chép. Cái này Tô Bạch không phải là muốn bắt trước năm đó Lâm Tầm tiền bối, hôm nay cái này Tô Bạch nếu có thể lại sáng lập một cái ghi chép, coi như tương đương đem Vân Khánh Bạch tại diễn luân cảnh lúc chỗ sáng lập ghi chép toàn bộ phá vỡ. Các ngươi nhưng biết cái này Tô Bạch lai lịch. Gia hỏa này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Tuổi còn trẻ, liền có như thế đạo hạnh. Quả thực quá kinh người. Giữa sân nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, vạn chúng chú mục luyện hồn lâu bên trong, đi ra một thân ảnh thẳng tắp. Một thân vải xanh quần áo người trẻ tuổi. Lông mi kiên nghị. Khí độ trầm ngưng. Tô Bạch giữa sân một trận sao động. Một chút nữ tử càng toát ra vẻ si mê. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. Huống chi là giống như Tô Bạch như vậy trói mắt tuổi trẻ tuấn kiệt phá kỷ lục luyện hồn lâu bên trong. Có thanh âm già nua cảm khái. Một câu. Để giữa sân triệt để oanh động. Sở hữu nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt. Giống như nhìn xem một viên tại cổ hoang vực bên trong từ từ bay lên tân tinh. Xét tại thiên không hiển lộ tài năng chỉ là Tô Bạch, nhưng trong lòng thì thở dài. Thế nhân chỉ biết là hắn phá năm đó Vân Khánh Bạch ghi chép, lại không người tin tưởng hắn những ngày này cố gắng, không có một lần siêu việt chính mình sư tôn Lâm Tầm lưu lại ghi chép. Năm đó sư tôn tại diễn luân cảnh lúc lại nên có bao nhiêu cường đại. Tô Bạch kinh ngạc, suy nghĩ như bay. Khu vực phủ cận bên trong đám người đang hoan hô, có thể hắn lại khó được để ý tới. Theo bái sư Lâm Tầm kia một ngày, Tô Bạch liền đem sư tôn Lâm Tầm coi là cả đời đuổi theo mục tiêu. Vì thế, hắn mất ăn mất ngủ tu luyện, toàn lực ứng phó chỗ ma luyện bản thân, gần như chưa từng thư giãn qua. Sơn hà bao la đến đâu, thành trì lại cẩm tú. Thiên địa rộng lớn đến đâu, mỹ nhân lại đẹp, cũng chưa từng sẽ để cho Tô Bạch có bất kỳ lưu luyến. Tâm vô bàng vụ chỗ khắc khổ tu hành, lại thêm có được trời sinh kiếm cốt, Tô Bạch tu vi tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, xa siêu quần luân. thế nhân đều là xem hắn là hiện nay cổ hoang vực nhân tài mới nổi bên trong trác tuyệt nhân vật. Có thể Tô Bạch lại biết, chính mình bây giờ có nội tình, cuối cùng vẫn là không bằng năm đó sư tôn. Cái này khiến hắn uể oải sau khi, lại không nhìn được chấn động. Càng là hiểu rõ sư tôn năm đó ở cổ hoang vực bên trong chuyện cũ, hắn tựu càng thêm cảm giác thiếu sót của mình. Cùng cảnh so sánh, hắn cuối cùng khiếm khuyết hỏa hầu nhất định muốn càng cố gắng mới được. Tô Bạch âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn một mực ghi khắc lấy Lâm Tầm. Hắn duy nhất hy vọng chính là, nên có một ngày sư tôn trở về cổ hoang vực lúc, sẽ không đối với mình thất vọng. Như thế, hắn đã thỏa mãn. Đến tại thế người đánh giá cùng cách nhìn, hắn căn bản không thèm để ý. Gia hỏa này đơn giản cùng năm đó Vân Khánh Bạch đồng dạng, giữa sân có người lên tiếng. Đang suy nghĩ Tô Bạch bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn đi qua, nói: Vân Khánh Bạch là Vân Khánh Bạch, ta là ta, ta cùng hắn cũng chú định không phải một loại người. Mọi người đều kinh ngạc, thuận miệng một câu cảm khái mà thôi, nhưng lại để Tô Bạch tiến hành phản bác, cho người cảm giác tựa như chuyện bé xé ra to đồng dạng. Có thể Tô Bạch đã lười nhắc giải thích nguyên do trong đó. Hắn muốn rời đi, loại trừ tu hành, hắn đã đối sự tình khác không có chút nào hứng thú. Người trẻ tuổi, ngươi có thể nguyện bái nhập ta Thông Thiên Kiếm Tông tu hành? Một vị lão giả bỗng nhiên xuất hiện, mỉm cười nhìn xem Tô Bạch, thần sắc hiền hòa. Giữa sân một trận sao động, đều vừa là hâm mộ lại là giật mình. Thông Thiên Kiếm Tông, đây chính là cổ hoang vực bấm tay có thể xấu cổ lão đạo thống một trong, mà vị lão giả này càng là Thông Thiên Kiếm Tông một vị lão giả, một vị sớm đã đặt chân thánh cảnh cao nhân. Không hứng thú. Có thể ra hồ mọi người dự kiến chính là Tô Bạch không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Bởi vì đời này, hắn chỉ bái một người vi sư, lão giả cũng không khỏi giật mình. Chợt cười nói: Ngươi không còn suy nghĩ một chút, có Thông Thiên Kiếm Tông là chỗ dựa, tu hành cần thiết bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, đều có thể hết thảy thỏa mãn ngươi. Thật có lỗi. Tô Bạch lắc đầu trực tiếp đi. Lão giả đụng phải một cái mũi xám, không nhìn được nhíu mày, đưa mắt nhìn Tô Bạch thân ảnh dần dần đi xa. Hắn lắc đầu, phẩy tay áo bỏ đi. Ngày này, liên quan tới Tô Bạch liên phá Vân Khánh Bạch ghi chép, cự tuyệt bái sư Thông Thiên Kiếm Tông tin tức, cũng là như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền bá ra. Chỉ là vô luận tin tức như thế nào oanh động, liên quan tới Tô Bạch lai lịch cùng hắn sư thừa, chưa từng có người nào cho khẳng định đáp án. Hắn quật khởi càng giống là một điều bí ẩn. Liền đang như năm đó Lâm Tầm tại cổ hoang vực quật khởi lúc, ai cũng không biết hắn sư thừa cùng lai lịch. Cũng là về sau, mọi người mới biết được hắn là đến từ hạ giới. Hạ giới, Tử Diệu Đế Quốc, Quan Tinh Đài chi đỉnh, đêm tối tĩnh mịch, tinh thần lấp lóe. Tính toán, tiểu tử kia như còn sống, nên đã rời đi Côn Lôn chi khư. Lão tế ti chắp tay tại cõng, dựa vào lan can mà đứng, mặt mũi già nua, còng xuống thân ảnh, xám trắng màu tóc, lại mọc lên một đôi tựa như trẻ con thanh tỉnh sạch sẽ mắt. Rời đi Côn Lôn khư, hắn cũng chú định không có khả năng lại trở về hồi trở lại hạ giới. Đối tiểu tử này mà nói, cũng chỉ có Tinh Không Cổ Đạo mới có thể gánh chịu hắn tẩu tác đạo đồ bộ pháp. Bão Tinh Miên Nguyệt Cư độc tẩu một bên uống rượu, một bên uể oải mở miệng. Hai người cách xa nhau lấy không biết nhiều xa xôi cự ly, vào lúc này cách không nói chuyện. Lão Tế Ti nhẹ giọng nói ra: Lục Bá Nhai hao hết một lời tâm huyết sở chăm giữ hài tử, tóm lại cũng không đồng dạng, không có gì bất ngờ xảy ra. Người này hẳn là đã là một vị tuyệt đỉnh đại thánh đi. Độc tẩu uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu, soạt lấy miệng nói ra: Tuyệt đỉnh đại thánh, ha ha, có lẽ vậy, khác đừng đoán, đoán cũng đoán không ra nguyên cớ. Bất quá ta ngược lại là biết rõ, Lục Bá Nhai như còn sống, tất nhiên tựu giấu ở Tinh Không Cổ Đạo bên trên. Có lẽ vậy. Lão Tế Ti như có điều suy nghĩ. Lục Bá Nhai. Đây là một cái tựa như bí ẩn đồng dạng nhân vật truyền kỳ. Năm đó cho dù là lão tế ti cùng độc tẩu, cũng đều nhìn không thấu hắn đến tột cùng là từ đâu tới. Một mảnh hoang vu u ám thế giới. Bên trong dãy núi, huyết vụ dâng lên, diễn hóa ra các loại vặn vẹo kinh khủng dị tượng. Từng đợt sắc bén gào thét vang lên, giống như âm tà dụ thần tại cười to. Kinh khủng mảnh vỡ đại đạo tại trong hư không rơi xuống, tản ra khí tức làm người ta sợ hãi vô cùng. Oanh, một đầu khổng lồ hung cầm theo bên trong dãy núi sông ra, mở ra hắc vụ tràn ngập hư thối cánh, chấn động lên trùng tiêu hung quang. Nó tựu như đến từ địa ngục vong linh hung cầm, dữ tợn, khổng lồ, kinh khủng. Xa xa hoang vu đại địa bên trên, một thân ảnh đang nhanh chóng na di. Một bộ hắc bào, vành nón che lại nửa gương mặt bàng, lộ ra một nửa ống ánh trắng nõn cái cằm. Nàng thân ảnh tiêm tú, yểu điệu, hành động lúc lại bày biện ra một loại lăng lệ, quả quyết chi thế. Trắng nón trong tay ngọc cầm một thanh bạc cốt trường mâu, hiện ra mộng ảo tựa như tinh huy. Ầm ầm, cái kia khổng lồ hung cầm phá không truy sát, tư thối cánh đập ra liên tục hắc vụ, giống như tử vong chi khí đang khuếch tán. Tư không đều hỗn loạn, đại địa đều tại sụp đổ. Căng bỗng nhiên, kia một đạo tiêm tú thân ảnh dậm chân, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, vòng eo vặn chuyển, dương lên trong lòng bàn tay bạch cốt trường mâu, hung hăng ném mạnh ra ngoài. Phúc bạch cốt trường mâu theo cái kia khổng lồ hung cầm cái cổ đã đâm, đem nó thân thể đều xuyên thủng, mang ra một chuỗi màu đen hủ bại huyết dịch. Không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia khổng lồ hung cầm giống như không có cảm giác đau, từ phía trên đánh giết mà tới, tanh hôi chi khí phô thiên cách địa. Kia một đạo hắc bào thân ảnh đứng yên hư không, bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhô ra một cái ấm áng tuyết bạc bàn tay, thon dài năm ngón tay khép lại, một quyền đánh ra. Mấy ngàn trượng bên ngoài, trong hư không bỗng nhiên bị đục khai một cái đại lỗ thủng, không gian loạn lưu như lũ quét quét sạch, đem cái kia khổng lồ hung cầm thân thể bao phủ trong đó. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng, kia phiến hư không đều giống như phá toái, long trời lở đất, nhất phái đại hủy diệt dấu hiệu. Ô ô ô, lạnh thấu xương sóng gió khuếch tán, nhấc lên kia tiêm tú thân ảnh màu đen vành nón, lộ ra một bộ mỹ lệ tuân lệnh thiên địa đều ảm nhiên khuôn mặt. Nàng da thịt mộc mạc ống ánh, đôi mắt đại mà thanh tịnh, sống mũi thẳng, một đôi môi nhấp nhẹ, phát họa ra một đạo tịnh lệ đường vòng cung. Nàng thân ảnh yểu điệu cao gầy, mặt mày như vẽ, lặng lặng nhìn phía xa, thiên địa hoang vu, sơn hà u ám, có thể nàng thì là trong đó một vòng rực rỡ nhất sắc thái. Như vậy mỹ lệ, như vậy chỗ điềm tĩnh. Hạ chí một lát sau, nàng nhẹ nhàng kéo xuống màu đen vành nón, che đậy dung nhan, đi vào cái kia khổng lồ hung cầm hủy diệt địa phương, nhặt lên một khối màu xám mảnh vỡ đại đạo. Thứ 1937, nàng nghĩ nghĩ, tiện tay một chiêu, bạch cốt trường mâu từ đằng xa lướt đến, ôn thuần rơi vào trong lòng bàn tay. Quay người, lần nữa đi hướng kia hoang vu, phá toái u ám thế giới chỗ sâu. Những trong năm này, nàng một người, một cách mâu, một mực tại này chinh chiến, từng bị ép vào tuyệt cảnh, thân ảnh đẫm máu, cơ thể phá toái, sắp gặp tử vong, đã từng bẻ gãy nghiền nát, đánh giết từng cách đại địch, lưới mâu chỉ không thể địch nổi, từng trong bóng đêm yên lặng chữa thương, yên lặng ngẩn người. Nhưng càng nhiều thời điểm, nàng là tại chiến đấu, giống như vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt. Tại cách này hoang vu, rách nát thế giới bên trong, cũng không có người có thể trò chuyện, nàng cũng không muốn nói cái gì. Dù cho là thân chịu trọng thương, sắp gặp tử vong thời khắc, nàng cũng chỉ là lặng im chỗ đối đãi, không nói một câu. Duy chỉ có thỉnh thoảng nhớ tới kia một thân ảnh lúc, nàng mới có thể cảm giác trong thế giới này, nguyên lai không tất cả đều là hắc ám. Minh mông u ám thiên địa ở giữa, nàng một người lẻ loi độc hành, yểu điệu thân ảnh tại hoang vu đại địa bên trên phát họa ra một vòng cô tịch ảnh tử. Lâm Tầm, chờ ta trở về. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 179 chương 1767 Sư Huyên Minh Mông Chủ Vũ chỗ sâu. Lâm Tầm tựu tựa như một diệp nhẹ nhàng lông vũ, bị một cỗ cự lực lôi cuốn, hướng chỗ càng sâu lao đi. Phóng nhãn tứ phương, không có tinh thần, không có ánh sáng, thậm chí đều không nhìn thấy một tia bụi bặm. Liền thời gian đen trôi qua, khoảng cách lâu dài đều cảm giác không thấy, giống tuyết. Bất quá, dọc theo con đường này ngược lại là cũng không phát sinh cái gì hung hiểm, lệnh làm Lâm Tầm nguyên bản khẩn trương, cảnh giác tâm cảnh dần dần bình tĩnh. Ban sơ tại kia phong thiện đài ngũ sắc đạo đàn bên trên, theo thu hoạch được đến từ phương thốn sơn chi chủ truyền thụ cho đạo nghiệp, hóa thành một bộ tà nguyệt tam tinh đồ án biến mất bên phải lòng bàn tay về sau, Lâm Tầm tựu phát giác được không thích hợp. Ngũ sắc đạo đàn bên trên sinh ra một cỗ cấm kỵ lực lượng, ngăn cản hắn rời đi. Cho đến tại phong thiện đạo bia bên trên khắc dấu dưới đạo hiệu của mình Lâm Đạo Uyên ba chữ, kia một cỗ cấm kỵ lực lượng đã sinh ra dị biến, giống như một cách đại thủ muốn đem hắn theo ngũ sắc đạo đàn bên trên bắt đi. Lúc đó thời gian cấp bách, làm cho Lâm Tầm cũng không kịp giải thích nguyên nhân trong đó, chỉ có thể vội vàng cùng A Hồ tạm biệt. Cũng không biết cuối cùng là muốn đi đâu, Lâm Tầm khuyết tán thần thức, lại phát hiện cái gì cũng không cảm ứng được. Theo thời gian chuyển rời, hắn đã lười nhắc lại suy nghĩ nguyên do trong đó, bắt đầu tính toán lần này Côn Lôn Khư chi hành xấu tốt. Luyện bảo địa bên trong, đoạn đao hấp thu đại lượng luyện bảo đạo khí, hiện lên 54 đạo bản mệnh bảo văn, uy lực so dĩ vãng phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Đào nguyên bí cảnh bên trong, nuốt một viên bàn đào, bù đắp được 10 năm khổ tu, để cho mình tu vi cũng là đột phá tới đại thánh cảnh viên mãn tình trạng. Để Lâm Tầm khắc sâu ấn tượng chính là kia một đạo ẩn tàng tại bàn đào thổ bên trong thân ảnh màu tím, một mực chờ đợi đợi vị kia kiệt ngạo trùng tiêu sư huyên trở về Ngự Long Sơn chi đỉnh, chấn sát quần hùng, tiến vào một trong cửu bí tiểu thế giới, biết được đại đạo vô cổ trung bí mật, dùng đại đạo vô lượng bình thu lấy chúng sinh nguyện lực. Cũng là khi đó, để Lâm Tầm biết rõ Lý Huyền Vi sư huyên, biết rõ tại cổ hoang vực Thương Ngô Sơn bên trên luận đạo đăng hội, nguyên lai chính là Lý Huyền Vi sư huyên bọn hắn lưu lại. Côn Lôn Khư tam đại cấm địa một trong phong thiện đài trên đường, tại kia tỏa thần thiên phong bên trong, gặp được Cát Ngọc Pháp sư huyên, Độc Thiên Yêu Đế. Cuối cùng, Độc Thiên Yêu Đế bị phong ấm ở đại đạo vô trung tháp. Cát Ngọc Pháp sư huyên đem sư tôn phương thốn sơn chi chủ lưu lại tam thiên phù trầm đem tặng, cũng đem đại đạo hoàng đình kinh truyền thụ cho chính mình. Cho đến phong thiện đài lúc, Lâm Tầm tu vi đã đột phá tới đại thánh cảnh hậu kỳ. Trải qua một trận không thể tưởng tượng cảm ứng, để hắn rốt cuộc minh bạch, kia bị thế nhân coi là thành đế thành tổ chi bí cơ duyên, nguyên lai liền là sư tôn phương thốn sơn chi chủ vì chính mình lưu lại đạo nghiệp. Loại trừ trận này chàng khó khăn chắc trở chập trùng kinh lịch, theo hắn tiến vào Côn Lôn Khư cho đến hiện tại, cũng là trải qua lần lượt huyết chiến. Quá trình không cần lắm lời, nhưng Lâm Tầm đã đức định, chính mình sợ là đã đem lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc bên trong không ít thế lực lớn triệt để đắc tội. Chỉ là, vô luận là lúc trước, vẫn là hiện tại, hay là về sau, Lâm Tầm cũng sẽ không vì vậy mà kiêng kỵ cùng hối hận đồng thời. Mỗi một lần huyết chiến, để Lâm Tầm lấy được chiến lợi phẩm nhiều, cũng có thể nói là kinh người. Trong đó không thiếu một chút giá trị không thể đo lường côi bảo. Tỷ như Văn Tình Tuyết từng động tới đòn sát thủ, một thanh thần bí mũi kiếm, Tư Linh Côn Đế đao 16 đồ các loại. Tóm lại, lần này Côn Lôn Khư chuyến đi đối Lâm Tầm mà nói có thể nói là thu hoạch cự đại. Tiếc nuối duy nhất là, lần này không có thể cùng Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn lại gặp nhau. Liền phát sinh dạng này một trận đột ngột biến cố. Bỗng nhiên, Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Giống tuyết chủ vũ chỗ sâu, bỗng nhiên nổi lên một vòng bày ra sắc, lập tức, một thân ảnh đột nhiên ngưng tụ mà ra. Đây là người trung niên bộ dáng nam tử, cao quan cổ xưa phục, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, râu tóc như ngân, khuôn mặt đạm mạc, đứng yên trong hư vô, quanh thân quanh quẩn lấy từng đạo đáng sợ trật tự đại đạo lực lượng. Xa xa nhìn một cái, hắn giống như một tôn tòa trấn chủ vũ bên trong chúa tể, uy nghiêm vô lượng. Để Lâm Tầm vẻn vẹn xa xa nhìn một cái, chỉ bằng sinh nhỏ bé như sâu kiến cảm giác, thân thể phát lạnh, rốt cuộc chờ đến. Không phụ để bản tỏa nơi này khổ đợi lâu như vậy, thanh âm đạm mạc theo cái kia trung niên nam tử trong miệng truyền ra. Mỗi một cái âm tiết đều là như thượng thương pháp chỉ, âm vang vang vọng, chấn động đến phủ cận hư không đều nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Mà người kia mở miệng lúc đã xem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Kia là như thế nào cặp mắt thâm trầm như thiên, đạm mạc vô tình, giống như thượng thương đang quan sát một con run dế. Lâm Tầm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần đều có dấu hiệu hỏng mất. Cơ hồ là một cái chớp mắt hắn tựu đánh giá ra, cái này nên là một tôn đế cảnh tồn tại người trẻ tuổi. Phong thiện đài bên trên tạo hóa không phải ngươi bây giờ có thể tiếp nhận. Giao cho bản tỏa đi. Trung niên nam tử phất phất tay. Bạch Lâm Tầm chỉ cảm thấy lôi cuốn quanh thân lực lượng bị tách ra, sau đó không bị khống chế, đi tới cái kia trung niên bên người nam tử. Trung niên nam tử áng mắt lạnh lùng, nhô ra một cái tay. Một tích tắc này, Lâm Tầm dùng mình. Một cái tay mà thôi, lại giống như che khuất bầu trời, phóng thích ra lực lượng chi khủng bố, làm hắn căn bản không hứng nổi ý niệm chống cự. Ông cũng liền vào lúc này, Tam Thiên Phù trầm xuất hiện, một cây phất trần mà thôi, tại trong hư không nhẹ nhàng vung lên. Trung niên nam tử cả người đều bị đẩy lui, thân thể đem chủ vũ hư không đều nghiền nát ra một đầu khe nứt to lớn, dọc theo nghĩ tại chỗ rất xa. Đại đạo phất trần cát ngọc phác, ngươi còn chưa có chết. Nơi xa vang lên trung niên nam tử chấn nổ thanh âm, khuấy động chủ vũ. Tam Thiên Phù trầm phát sáng, chảy xuôi đạo sáng chói, lộ ra ra một đạo hư ảo thân ảnh, một thân tiểu phu cách ăn mặc. Bất ngờ chính là cát ngọc phác. Lâm Tầm ngây dại, thốt ra: sư huynh, ngươi còn sống? Cát ngọc phác nhìn cười không được, ôn thanh nói: sư đệ, người chết như đèn diệt, muốn phục sinh cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đây chỉ là ta lưu lại ý chí lực lượng thôi. Cát ngọc phác, ngươi một người chết cũng dám ngăn cản bản tỏa nơi xa. Trung niên nam tử thần sắc đạm mạc, bỗng dưng hiện hiện, hắn râu tóc bay lên, bỗng nhiên tế ra một mặt bát quái kính. Bạch bát quái kính xoay tròn, hiện ra tám tòa thần dị khó lường thế giới: phong, lôi, địa, hỏa, thiên, nước, sơn, trạch. Tám tòa thế giới sinh ra tám loại thế giới trật tự chi lực, dung hợp vô thượng đế đạo pháp tắc, phóng xuất ra vô pháp tưởng tượng kinh khủng thần uy. Cát ngọc phác nắm giữ phất trần, nhẹ nhàng vung lên, quanh chủ vũ phức tạp, tư không sụp đổ. Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm ứng được. Bực này lực lượng quyết đấu quá mức chí cao, căn bản không phải hắn có thể lý giải. Cùng nhìn trộm cho đến tầm mắt khôi phục rõ ràng lúc, giữa sân đã không có cái kia trung niên nam tử thân ảnh, chỉ có hư không bên trong lưu lại mảnh vỡ cùng khe hở, đang nghiệm chứng vừa rồi kia một trận chiến đấu đáng sợ. Sư đệ, dọc theo con đường này hẳn là có không ít si mị võng lượng, bọn hắn đều là nhớ sư tôn vì ngươi lưu lại đạo nghiệp. Bên cạnh Cát Ngọc Phác ôn thanh nói: bất quá, ngươi cứ việc tiến lên, bọn hắn không tổn thương được ngươi. Sư huynh có thể hay không nói cho ta, vì sao ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Tầm nhìn không được nói. Cát Ngọc Phác thở dài: bởi vì chỉ có từ nơi này mới có một chút hy vọng sống. Vô ngần tuế nguyệt đến, sư tôn tại phong thiện đài bên trên lưu lại đạo nghiệp đã sớm bị không biết bao nhiêu lão già để mắt tới. Ngươi như theo Côn Lôn khư cách khác địa phương rời đi, nhất định bị đại nạn. Lâm Tầm khẽ giật mình, cau mày nói, nhưng nơi này tựa hồ cũng không quá hoàn toàn vừa rồi cái kia trung niên nam tử. Rõ ràng là một vị đặt chân đế cảnh lão quái vật. Đồng thời một chút liền có thể nhận ra đại đạo phất trần. Há có thể là hạng người tầm thường. Cát Ngọc Phác nói, sư đệ, con đường này là sư tôn lưu lại, sẽ không sai. Như đi Côn Lôn khư cách khác địa phương rời đi, ngươi cho dù trốn qua nhất kiếp, cũng sẽ cả một đời bị để mắt tới. Cả một đời bị để mắt tới. Lâm Tầm suy nghĩ một chút cũng không khỏi có chút trái tim băng giá. Sư huyên ngươi cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên trông thấy Cát Ngọc Phác thân ảnh bắt đầu mơ hồ, có từng sợi quang vũ phiêu tán rơi rụng, rõ ràng sắp trừ khử. Sư để cầm tam thiên phù trầm, ngươi cứ việc đi về phía trước là được. Cát Ngọc Phác ôn hòa cười, giống như một vị trưởng bối tại tha thiết chỗ căn dặn. Làm thanh âm rơi xuống lúc, hắn thân ảnh một hoàn toàn biến mất. Lâm Tầm thần sắc kinh ngạc, đem tam thiên phù trầm một mực xiết trong tay. Sau đó hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía chủ vũ chỗ sâu. Ông tam thiên phù trầm bay là tả lực lượng vô hình, đem Lâm Tầm tắm rửa trong đó, mang theo hắn hướng chủ vũ chỗ sâu bay trốn đi. Ven đường vẫn như cũ là trống rỗng, cái gì cũng không có. Bạch cũng không biết bao lâu, một tên tuấn tú như thiếu niên bộ dáng đạo nhân, chân đạp một cái phát ra hỗn độn khí hoàng bì hổ lô, từ đằng xa bay lượn mà tới. Hắn nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh triệt sạch sẽ, nói, tiểu hữu, nếu ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm, ta lập tức rời đi. Lâm Tầm hít vào khí lạnh, cái này đạo nhân nhìn như tựa như thiếu niên, kỳ thực lại là một cái đế cảnh lão quái vật sư đệ. Để cho ta tới. Tam thiên phù trầm bên trong đột nhiên vang lên một đạo cởi mở cười to. Nương theo tiếng cười, một đạo cao thân ảnh lướt đi, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản mát ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc hào giật chi khí. Lâm Tầm phủ bụi ký ức bị xúc động, một chút tựu nhận ra, năm đó ở Thương Ngô Sơn luận đạo đăng hội khảo nghiệm bên trong, từng gặp tên này thanh niên Lý Huyền Vi sư huyên, trong lòng của hắn chấn động. Đúng vậy. Thanh niên mở miệng cười. Nơi xa, thiếu niên đạo nhân nụ cười trên mặt biến mất, bị một vòng hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng thay thế. Quanh thân tàn mát ra đủ để chấn nhiếp cửu thiên thập địa khí tức khủng bố. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh đạo kiếm, từng chữ nói ra, ta có một kiếm, có thể chu vạn đạo thành không. Oanh, đạo kiếm lướt đi, vắt ngang như rãnh trời, chạm trụ vũ hư không mà tới. Cùng này đồng thời, Lý Huyền Vi hai tay ốm tay áo bay phất phới, cong ngón búng ra, phương này hư không bỗng nhiên bị một mảnh hảo hãn nặng nề khí tức thay thế. Mơ hồ trong đó, giống như có một đóa thanh liên mà ra, dáng dấp yểu điệu, cánh hoa tầng tầng tỏa ra, đem kia bổ tới kiếm khí ngăn cản. Kiếm khí tinh thần sa sút lúc, thanh liên rơi xuống từng mảnh cánh hoa cũng theo đó tàn lụi. Thanh liên động thế pháp quả nhiên không thẹn là thế gian nhất đẳng đạo kinh. Cáo từ. Nơi xa, thiếu niên đạo nhân thở dài một tiếng, thu hồi đạo kiếm, đạp trên dâng lên hỗn độn khí hoàng bì hổ lô quay người mà đi. Nói chỉ xuất một kiếm tựu một kiếm bị chặn, liền quay người rời đi. Đa tạ. Lý Huyền Vi xa xa chắp tay. Mà Lâm Tầm, hai đầu lông mày đã nổi lên không ức chế được vẻ rung động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 179 chương 1768. Một trưởng bộ Phật Lý Huyền Vi bằng hư mà đứng, ốm tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, tóc dài phiêu rắc, tiêu sái mà phiêu giật. Lâm Tầm kinh ngạc nhìn đối phương, nỗi lòng chập trùng. Nếu nói Cát Ngọc Phác sư huyên xuất hiện còn có thể lý giải, kia Lý Huyền Vi xuất hiện thì hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Sư đệ, trong lòng ngươi chỗ nghi ngờ ta chưa chắc có thể trả lời, nhưng ta có thể đem biết đến đều nói cho ngươi. Lý Huyền Vi cười lên, chỉ đầu mình, ngươi đại khái cũng nhìn ra ta chính là một đạo ý chí lực lượng, đầu có thể thật không tốt dùng. Lâm Tầm cười khổ lắc đầu. Ta đại khái đoán được một chút nguyên do. Những này đều cùng Tam Thiên Phù Trầm có quan hệ á. Lý Huyền Vi bốc lên ngón cái. Khen. Sư để một câu nói chúng. Tam Thiên Phù Trầm chính là sư tôn lưu lại bảo vật. Thần diệu vô biên. Mặc dù tổn hại nghiêm trọng. Có thể hộ tống sư để ngươi bình yên rời đi, nghĩ đến cũng không phải là việc khó gì. Lâm Tầm nhìn một chút trong lòng bàn tay phất trần. Trầm mặt một lát. Hỏi. Sư huynh. Có phải hay không bởi vì ta lần này lấy được đạo nghiệp cùng không tầm thường. Mới có thể bị để mắt tới. Lý Huyền Vi cười nói. Đúng. Trước đây thật lâu. Sư tôn liền đem trận này đạo nghiệp lưu tại Phong Thiện Đài. Vô ngần tuế nguyệt đến. Phàm là có chút ít nhãn lực đế cảnh nhân vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Vì thế làm ra một chút mưu đồ cũng là chuyện thuận lý thành trương. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Vì một trận đạo nghiệp. Vì thế mưu đồ cùng chờ đợi vô ngần tuế nguyệt. Vậy cách này một trận đạo nghiệp lại nên cỡ nào khó lường. Mới có thể để cho những cái kia đế cảnh tồn tại như thế nhớ cùng để ý. Cách này khiến Lâm Tầm chợt nhớ tới tại Tang Lâm chi địa thời điểm. Vạn kiếp đại đế lưu lại một trận thành đế cơ duyên mà thôi. Liền để Kim Thiền, Bạch Thiền, Thiên Vũ Kiếm Hoa các loại chờ một đám kinh khủng lão quái vật tại Tang Lâm chi địa bên trong chờ đợi dài rằng giặc lâu đời tuế nguyệt. Như thế so sánh, cũng là để Lâm Tầm càng thêm ý thức được. Lòng bàn tay phải kia một bộ tà nguyệt tam tinh lạc ấm quý giá. Sư đệ đi thôi, sư huyên ta cho ngươi thêm đoạn đường. Lý Huyền Vi nói bước nhanh đến phía trước, tay áo bồng bềnh, phong lưu tiêu sái. Lâm Tầm thân ảnh bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ. Đi theo Lý Huyền Vi cùng một chỗ hướng chủ vũ chỗ sâu lao đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ. Ta chính là sư tôn trồng loại một gốc hỗn độn thanh liên biến thành. Khai linh trí về sau. Liền một mực đi theo tại sư tôn bên người tu hành. Luận đến thiên phú. Ta không bằng rất nhiều sư huyên đệ. Luận nổi tỉnh. Ta cũng không bằng rất nhiều sư huyên đệ. Duy nhất coi như đem ra được. Chính là trời sinh một viên thông minh kiếm tâm. Trên đường. Lý Huyền Vi thuận miệng nói. Đáng tiếc. Đây chỉ là của ta một cố ý chí lạc ấm. Nếu không. Ngược lại là có thể đem chính ta chỗ suy nghĩ ra được một bộ thanh liên động thế pháp cho sư để đánh giá một phen. Lâm Tầm cười cười. Nói. Sư huyên. Ta hiện tại cũng không thiếu pháp môn. Cửu sư huyên trước đó không lâu mới đưa hắn đại đạo Hoàng Đình Kinh truyền thụ cho ta. Lý Huyền Vi đôi mắt sáng lên. Đây chính là cửu sư huyên áp đáy hòm thủ đoạn. Rèn luyện ngũ tạng thần. Ngưng tổ ngũ đức đạo thể. Tu vi càng cao. Phát huy ra chiến lực tựu càng khủng bố hơn. Năm đó sư huyên để chúng ta cùng một chỗ luận đạo lúc. Mọi người đều là ngươi một lời ta một câu. Lời nói dí dỏm. Chỉ có cửu sư huyên chất phát khẩu vụng. Không nói một lời. Nhưng chân chính luận bàn động thủ lúc. Cửu sư huyên hoàn toàn liền là bá khí cái thế. Tế ra năm tôn pháp thần. Giết đến một đám sư huyên để tè ra quần. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng. Lý Huyền Vi không nhịn được cười ha ha. Nghĩ đến. Một đoạn này ký ức cũng là để hắn khắc sâu ấn tượng đến nay vô pháp quên mất. Lâm Tầm nhưng trong lòng có chút chua xót. Cửu sư huyên hắn hôm nay đã sớm qua đời, hắn hít sâu một hơi. Nói sang chuyện khác. Nói. Ta nghe kia đại đạo vô cổ trung khí linh nói. Năm đó từng tiến về cổ hoang vực. Tại Thương Ngô Sơn tu đạo. Lý Huyền Vi gật đầu. Hoàn toàn chính xác có việc này. Vậy sư huyên ngươi bây giờ ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Lý Huyền Vi khẽ giật mình. Bất đắc dĩ nói. Ai biết được. Cái này một tia ý chí lực lượng tại trước đây thật lâu tựu phong ấm tại Tam Thiên Phù Trầm bên trong. Nếu là tại tinh không cổ đảo bên trên. Ta một cái chớp mắt liền có thể cảm ứng được bản tôn tồn tại. Nhưng tại cái này chim không thèm ỉ ruột địa phương lại không được. Lâm Tầm ác một tiếng. Bất quá sư để ngươi như đến tinh không cổ đảo bên trên. Có thể đi Tuyền Cơ đảo tông đi một lần. Bọn hắn khai phái tổ sư Bác Nhai Tử, chính là năm đó ta tiện tay thu một cái ký danh đệ tử. Như hắn còn sống, có lẽ liền có thể biết rõ ta bản tôn ở nơi nào. Lâm Tầm trong lòng chấn động, trực tiếp xứng sờ tại kia. Tuyền Cơ Đạo Tông đây không phải là Cơ Càn, Khương Hành hai người chỗ tông môn, nếu như thế, bọn hắn tông môn tổ sư chẳng phải là còn được gọi mình một tiếng sư thúc. Nhất làm cho Lâm Tầm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tuyền Cơ Đạo Tông khai phái tổ sư lại chỉ là chính mình sư huyên tùy ý thu một cái ký danh để tử, ký danh còn không phải chân truyền. Lâm Tầm thần sắc đều trở nên quái dị, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, chính mình suy đoán nên không giả. Tinh Không Cổ Đạo bên trên, bất luận cái gì tông phái tồn tại, danh tự có thể tuyệt đối không có khả năng lặp lại. Nói như vậy, tựu giống như là đạo thống chi tranh, dù ai ai có thể nhìn xuống thế tất hội sẽ sinh ra xung đột cùng chém giết a. Lại có người tới. Bỗng dưng, Lý Huyền Vi mở miệng cười. Thanh âm còn chưa rơi xuống, nơi xa chủ vũ bên trong xông ra một đầu tuyết bạch cử sư, thần tuấn vô song, lượn lờ lấy khí tức thánh khiết. Tuyết bạch cử sư phía trên ngồi ngay thẳng một đạo Phật Đà thân ảnh, đầu sau hiện hiện một vòng tròn trịa quang ảnh, lộ ra ra thiên hoa loạn trụy, Phật quang phổ chiếu dị tượng. Vừa mới xuất hiện, mảnh này u ám tư vô chủ vũ lại lập tức trở nên quang minh lóa mắt, tràn ngập trang túc, tính mịch thiền vận. Trận trận phản âm vang vọng, giống như tiếng trời vang vọng trong lòng. Không thể nghi ngờ, đây là một vị có được đế cảnh chính quả Phật Đà. Tại Phật tu trong mắt, có thể xưng được là kim cương bất hoại, vô lượng quang minh cảnh đại Bồ Tát. Như đổi lại trước kia, Lâm Tầm tâm thần đã sớm bị loại kia trang túc thiền âm chấn nhiếp. Nhưng bây giờ thì lại khác, bởi vì có Lý Huyền Vi tại hòa thượng, duyên phận một chuyện, ngươi so ta càng hiểu. Khuyên ngươi một câu. Quay đầu là bờ, Lý Huyền Vi cao giọng mở miệng. Hắn tay áo phất phới, chảy ra màu xanh hỗn độn khí, quanh thân khí thế cũng theo đó bỗng nhiên biến đổi, giống như một gốc trống ra thanh chọc thiên địa thanh liên đại đạo tranh phong. Chấp nhất tìm kiếm mới là bị ngạn. Đạo hữu, ngươi như nguyện luận đạo, bần tăng nhưng cùng ngươi nói chuyện một phen. Màu trắng cử sư bên trên, Phật Đà chắp tay trước ngực, không buồn không vui, không giận không giận. Ha ha ha, người nào không biết Phật tu mỗi một cách đều là khẩu rực rỡ liên hoa hạng người, có thể đem ma đầu đều nói đến quy y Phật môn, miệng thời gian có thể khó lường vô cùng. Lý Huyền Vi cười to, ngươi đã không muốn lui, vậy cũng đừng trách Lý mố không khách khí. Oanh, hắn tiện tay một trưởng nhẫn ra, Phật Đà khẩu tuyên Phật âm, thân thể nếu như kim sắc tương dịch đổ lên mà thành, tựa như phóng xuất ra long hổ lôi âm, thể nội tạng phủ toàn thân đều có phản văn hiện lên, cả người tựa như Bồ Tát lâm thế, vô cùng thần thánh. Soạt chi gian, vạn đạo kim quang hội tụ tại Phật Đà trong lòng bàn tay, tầng tầng bảo quang từ trên người hắn chảy xuôi, làm một tay chiêu thiên trưởng thế. Lý Huyền Vi nụ cười nghiền ngẫm, cái kia đánh ra một trường đột nhiên trở nên ấm ánh sáng long lanh, giống như một khối thanh ngọc lưu ly, in dấu đầy trật tự đạo văn lực lượng. Lần này Lâm Tầm cũng không lọt vào quấy nhiễu, cho nên tại thời khắc này thấy rõ một bộ chấn động lòng người hình tượng. Bành Lý Huyền Vi trưởng lực vỗ xuống, bị Phật Đà ngăn tại đỉnh đầu ba thước chi địa, liền nhao nhao tán loạn. Mà Phật Đà thân ảnh từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Chẳng đang lúc Lâm Tầm trong đầu vừa hiện hiện ý nghĩ này lúc, chỉ thấy kia Phật Đà không buồn không vui trang túc trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra một vòng đắng chát, giống như tham thiền ngộ Phật gặp bích chướng. Một tia ý chí lực lượng lại có thể có được như vậy vĩ lực, bần tăng chỗ này còn có thể không quay đầu lại. Than thở âm thanh bên trong, Lâm Tầm lúc này mới trông thấy kia Phật Đà vàng ấm ánh trên người hiện ra một tia vết rạn, giống như rạn nứt mà ra mạng nhện vết tích, rất nhanh liền lan tràn toàn thân, cuối cùng bị một tiếng Phật Đà toàn bộ thân ảnh giống như một tóa phá toái bình hoa, hóa thành từng khối mảnh vỡ cuối cùng. Liền hắn dưới hông ngồi cưới màu trắng cử sư đều phát ra gào thét. Thân thể lông tóc tàn lụi, xương cốt màng da từng khúc vỡ ra, tiên huyết hoành không. Nguyên lai, cái này một tôn Phật Đà cũng không ngăn được Lý Huyền Vi một trưởng này. Tại một trưởng kia chi lực huyết tán dưới, đã sớm đem hắn kim sắc Phật thân chấn vỡ. Lâm Tầm kìm lòng không được hít sâu một hơi. Trước đó, Lý Huyền Vi sư huyên ngăn trở thiếu niên kia đạo nhân một kiếm lúc, liền làm hắn sinh lòng không hiểu chấn động. Mà khi mắt thấy Lý Huyền Vi sư huyên chủ động xuất thủ phong thái, hắn thế mới biết, Lý Huyền Vi sư huyên chiến lực lại dữ dội như vậy. Đa tạ. Lý Huyền Vi chắp tay. Nơi xa, đầy trời kim sắc Phật quang hội tụ, hóa thành kia Phật Đà thân ảnh. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chắp tay tuyên tiếng niệm Phật. Thí chủ, con đường phía trước còn có nhiều vị đồng đạo, bằng ngươi một người chỉ sợ vô pháp bảo vệ người này. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Mà lúc này, Lâm Tầm mới chú ý tới Lý Huyền Vi sư huyên thân ảnh tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên mơ hồ mờ đi. Hiển nhiên, hắn cái này một tia ý chí lực lượng đã không chống được bao lâu. Chỉ là Lý Huyền Vi lại tựa như không để ý, ngược lại vui tươi hớn hở cười nói: hòa thượng này thua không cam tâm a. Bất quá, chờ xem là được. Từ đầu đến cuối, hắn tiêu sái thanh thản, mây trôi nước chảy loại kia phong thái, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi trong lòng mong mỏi. Lý Huyền Vi nói: sư đệ, thời gian không nhiều, đem Tam Thiên Phù Trầm cùng Đại Đạo Vô Trung Tháp hai món bảo vật này ta mượn dùng một chút. Lâm Tầm không chút do dự liền lấy ra tới hai kiện bảo vật nơi tay. Lý Huyền Vi hai đầu lông mày bằng thêm một vòng bay lên tự tin thần thái, nói: sư đệ, ngươi có thể từng gặp sư tôn năm đó phong thái lão nhân gia, ông ta ngồi cửu thiên vân bồ, một tay phất trần, một tay bảo tháp, sách, kia mới gọi chân chính cao nhân phong phạm. Nói, cũng không đợi Lâm Tầm đáp lời, hắn liền dẫn Lâm Tầm nhanh chân mà đi. Thời gian trôi qua trọn vẹn một nén nhang sau, nguyên bản hư vô không đáng chủ vũ chỗ sâu, bỗng nhiên nổi lên một chút xíu sáng rực tinh quang, lấp lóe không ngớt, như ẩn như hiện. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Trước đó hành tẩu lúc, khắp nơi đều là không mang mang hư vô, kiềm chế, u ám, làm người ta đều cảm giác không thấy không gian, khoảng cách tồn tại. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước cũng tương tự vào lúc này. Lý Huyền Vi dừng bước, một đôi như kiếm bàn sắc bén lông mày hiếm thấy nhăn lại, trong miệng lẩm bẩm nói: sư đệ, chúng ta lần này hơi rắc rối rồi. Ai có thể nghĩ tới một trận thổ nghiệp tạo hóa mà thôi, lại làm cho ba cái đế cảnh lão già cùng một chỗ liên thủ. Cũng quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Đây là rõ ràng muốn khi dễ người. Kim Ngư vừa đánh xong một chút tốt, mọi người yên tâm, ban đêm còn có canh thứ hai Thiên Kiêu Chiến Kỷ. 179 chương 1769 vui cười giận mắng Lý Huyền Vi. Gần như tại Lý Huyền Vi thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa chủ vũ bên trong hiện ra ba đạo thân ảnh. Một cái tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt lão già, chân đạp tường vân, đỉnh đầu đạo đổ, quanh thân dâng lên 10 vạn trượng huyền quang. Một cái đỏ bào như đốt, cơ thể như tuyết mỹ lệ nữ tử, một đôi mắt phun trào thần diễm, thon dài thân thể quanh thân có từng đầu lôi đình trật tự ngưng tụ mà thành mãng long đang lượn lờ. Một cái áo đen tóc trắng nam tử, phía sau theo thứ tự hiện ra 9 khẩu đạo kiếm, kiếm ảnh lay động, diễn hóa ra vạn vật hủy diệt cảnh tượng. Ba vị đế cảnh tồn tại trận này tạo hóa, vô luận là ai đều là mang không đi. Tiên phong đạo cốt lão giả mỉm cười mở miệng, dù cho là Phương Thốn Sơn truyền nhân cũng không được. Thanh âm hắn không lớn, lại vang vọng chủ vũ, chấn động đến hư không đều rạn nứt nổ tung. Sai, Phương Thốn Sơn sớm tại chúng đế đạo chiến lúc liền đã đổ sụp. Tòa kia Tà Nguyệt Tam Tinh Sơn bia cũng đã bị hủy. Trên đời này sớm đã không có Phương Thốn Sơn. Có chỉ là một đám Phương Thốn Sơn cô hồn dã duyệt. Người mặt đỏ bào, cả người lượn quanh lôi đình mãng long mỹ lệ nữ tử lạnh lùng mở miệng. Nói như vậy, chúng ta bây giờ muốn làm liền là chém giết một hai con duyệt hồn dã duyệt. Áo đen tóc trắng nam tử thần sắc trêu tức, đã thấy Lý Huyền Vi đếm trên đầu ngón tay, cười mỉm nói ra. Cái thứ nhất nhảy ra thí không ma đế, bị ta sư huyên nhất phất trần đánh cho tè ra quần, trọng thương mà chạy, hoảng sợ như chó nhà có tang. Cái thứ hai nhảy ra Ngọc Hư Tử coi như thức thời, bị ta ngăn trở một kiếm về sau, liền bước ra trở ra. Để tam cái nhảy ra Khôn Cưu Phật Đà cũng có chút thảm rồi. Một bộ phản thiên kim thân bị ta một bàn tay đánh nổ, chỉ còn lại nguyên thần chạy trối chết. Nói đến đây, Lý Huyền Vi ánh mắt quét qua nơi xa ba người, nụ cười càng thêm thoải mái, nói: hiện tại ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, các ngươi ba cái nghĩ lựa chọn loại nào kết cục một phen? Lệnh làm kia ba vị dậm chân một cái, liền đủ để khiến tinh không cổ đạo đều chấn động, lão già đều là sầm mặt lại. Đã thấy Lý Huyền Vi tiếp tục nói ra, liền là cô hồn giã rượu lại như thế nào, ta Lý Huyền Vi bản tôn như ở đây, các ngươi thật là có can đảm dám đứng ra. Thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào khinh thường, bá khí mười phần. Ba vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già thần sắc càng thêm khó coi. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Lý Huyền Vi, Phương Thốn Sơn thứ 13 truyền nhân, nhưng ở tinh không cổ đạo bên trên, Lý Huyền Vi còn có một cách khác càng nổi tiếng đạo hiệu Thanh Tiêu Kiếm Đế, một cách tại kiếm đạo trên đường xưng đế vô số tuế nguyệt khinh thường nhân vật, một cách bị rất nhiều đế cảnh đại năng định giá kiếm đế chi lộ. Duy Huyền Vi có thể xưng vô lượng truyền kỳ cử phách như Lý Huyền Vi bản tôn ở đây. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, hoàn toàn chính xác căn bản không có 10 phần lực lượng dám như thế đường hoàng xuất hiện. Có thể mấu chốt là hiện tại Lý Huyền Vi chỉ là một tia ý chí lạc ấm thôi. Đồng thời, lực lượng đã tiêu hao nghiêm trọng Lý Huyền Vi. Ngươi bản tôn sớm tại chúng đế đạo chiến về sau, liền biến mất tại tinh không cổ đạo bên trên, đến nay chưa từng xuất hiện. Rất nhiều lão gia hỏa đều làm qua phỏng đoán, nói ngươi Lý Huyền Vi sớm đã gặp nạn mà chết. Chân đạp tường vân lão giả cười lạnh mở miệng, liền là bản tôn còn sống lại như thế nào? Tinh không cổ đạo bên trên có thể dung không dưới Phương Thốn Sơn dư nhiệt đỏ bào mỹ lệ nữ tử dễu cợt. Lâm Tầm nghe được cách này, nỗi lòng quay cuồng lên. Chúng đế đạo chiến về sau, Phương Thốn Sơn đổ sụp, đạo thống rách nát cũng là chúng đế đạo chiến về sau. Tinh không cổ đạo bên trên đã dung không được Phương Thốn Sơn còn lại truyền nhân, năm đó chúng đế đạo chiến bên trong, Phương Thốn Sơn đạo thống đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đã thấy lúc này, Lý Huyền Vi cười ha hà, sư đệ, ngươi cũng đã biết bọn hắn vì sao nói nhảm nhiều như vậy. Không đợi Lâm Tầm trả lời, Lý Huyền Vi liền gằn từng chữ một, bởi vì bọn hắn cũng đang lo lắng cùng sợ hãi. Dù là ta chỉ là một tia ý chí lực lượng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám tùy tiện động thủ. Thanh âm trịch địa hữu thanh, tràn đầy trào phúng. Ba vị đế cảnh sắc mặt đã là âm trầm như nước. Lâm Tầm cũng cười, sư huyên nói không sai, ta còn tưởng là những này đế cảnh bao nhiêu ghê gớm, nguyên lai cũng bất quá là một đám ngoài mạnh trong yếu mặt hàng. Lý Huyền Vi cười đến càng thêm vui vẻ, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, nói, sư đệ, chớ có nghe bọn hắn nói nhảm. Chúng ta Phương Thốn Sơn hoàn toàn chính xác rách nát, nhưng trong đó có ẩn tình khác. Đương nhiên ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Phương Thốn Sơn địch nhân cũng không phải đám rác rưởi này. Chúng ta Phương Thốn Sơn cũng đoạn không thể lại bị giống như đám rác rưởi này đồng dạng địch nhân đánh bại. Mở miệng một tiếng phế vật, mắng kia ba vị đế cảnh lão già mặt đều đen xuống tới. Lâm Tầm lại cảm giác không nói ra được thống khoái. Mắng tốt cùng này đồng thời, hắn bên tai vang lên Lý Huyền Vi truyền âm, sư đệ, đợi chút nữa ta đưa ngươi rời đi. Nhớ kỹ, về sau như tiến về tinh không cổ đạo tu hành, không thành đế. Không muốn dùng Phương Thốn Sơn để tử thân phận hành tẩu. Thanh âm rơi xuống. Lâm Tầm chỉ cảm thấy bà vai bị vỗ vỗ. Ngẩng đầu. Đã nhìn thấy Lý Huyền Vi chính mỉm cười nhìn xem hắn. Lâm Tầm run lên trong lòng. Cũng không chờ hắn nhiều lời, thân thể bỗng nhiên bị một cỗ vô thượng vĩ lực lôi cuốn, phóng tới tại chỗ rất xa. Lý Huyền Vi, ngươi dám động thủ giữa sân, vang lên chấn nổ hét to, khuấy động như lôi đình. Chỉ là, mặc cho Lâm Tầm cố gắng như thế nào, đều đã vô pháp trông thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Trong tầm mắt của hắn đều là đấu chuyển tinh di hình tượng. Giống như tại thủy triều thời không bên trong nước chảy bèo trôi. Sư đệ, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Lão già này là Âm Huyền chiến đế. Kia miệng nữ nhân ác độc là Xích Hỏa Lôi đế. Kia Bạch Mao tiểu tử là Cửu Chân kiếm đế. Mỗi một cách đều là tinh không cổ đạo bên trên nổi tiếng phế vật hoảng hốt chi gian. Lâm Tầm trong lòng vang vọng Lý Huyền Vi phóng khoáng tiếng cười. Nếu có hướng một ngày nhìn thấy ta bản tôn, liền nói cho hắn biết đám rác rưởi này danh tự. Không đạp phá bọn hắn sơn môn, giết sạch bọn hắn đồ tử đồ tôn, ta liền không phải Lý Huyền Vi. Lâm Tầm nghe, trong lòng nóng hổi, lại là kích động vừa lo lắng. Kích động chính là Lý Huyền Vi sư huyên kia không sợ hết thảy, vui cười giận mắng phong độ tuyệt thế. Lo lắng là Lý Huyền Vi sư huyên hắn lời nói này rõ ràng là mang ý nghĩa hắn cái này một tia ý chí lực lượng cực có thể sẽ như vậy trừ khử sư đệ. Cầm lấy đi. Bỗng nhiên Lý Huyền Vi thanh âm ở trong lòng lần nữa nổ vang. Theo sát lấy, Tam Thiên Phù trầm cùng Đại Đạo Vô Trung Tháp xuất hiện tại Lâm Tầm trước người. Đến tận đây, Lý Huyền Vi thanh âm không còn vang lên. Sau đó trong thời gian là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tầm mắt bên trong kỳ quái cảnh tượng không ngừng biến ảo. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một vòng nồng đậm thất lạc. Cũng có một loại không nói ra được phẫn nộ. Một bức tà nguyệt tam tinh đồ truyền thừa, lại bị nhiều như vậy lão quái vật để mắt tới. Mỗi một cách đều là xem chính mình là thịt cá. Tư vị này vốn là biệt khuất vô cùng. Mà Cát Ngọc Phác, Lý Huyền Vi hai vị sư huyên ý chí lực lượng tán loạn, thì để Lâm Tầm cảm thấy triệt để đau nhức cùng hận sư huyên. Ta không chỉ nhớ kỹ bọn hắn, còn có kia Thí Không Ma Đế, Ngọc Tư Tử, Khôn Cưu Phật Đà. Một cách cũng đừng hòng trốn. Lâm Tầm con mắt chuyển hồng, nắm chặt song quyền. Hắn tin tưởng, nếu không phải hai vị sư huyên liều mình tương trợ, chính mình căn bản là không có cách còn sống mang theo trận này tạo hóa rời đi Côn Lôn. Thứ nhất làm cho Lâm Tầm trong lòng đắng chát chính là, nguyên bản hắn còn chuẩn bị có áp chủ bài, muốn tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Lý Huyền Vi một cái. Ai từng ngờ tới Lý Huyền Vi lại đột nhiên động thủ, đem hắn cho đưa tiến, để hắn liền phản ứng cũng không kịp. Oanh cũng không biết trải qua bao lâu, nương theo lấy một trận oanh minh, Lâm Tầm trước mắt ớ ra kim tinh, thân thể như một viên vấn thạch, không bị khống chế rơi xuống. Cuối cùng phịch một tiếng, nện ở một mảnh cứng rắn trên mặt đất, ném ra một cái cự đại cái hố, bụi mù tràn ngập. Bạch sau một khắc, Lâm Tầm tựu theo cái hố bên trong sông ra, loại trừ có chút chật vật, quanh thân lông tóc không tổn hao gì. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn bốn phía cảnh giác mười phần. Chỉ là một lát sau, hắn tựu ngơ ngẩn. Đây là cái ruộng gì địa phương? Một chương này hơi ngắn, thân thể có chút hư, không kiên trì nổi. Mọi người tạm thời nhìn xem.